Tướng quân này thì người mang sự can đảm là đại tướng chết trận nơi chiến trường, dùng để đảm nhiệm chức vụ quan văn và võ tướng đời thứ nhất ở thành hoàng của Lạc Tiên Thành. Danh ngạch đã tuyển ra, trước tiên chính là truyền tin cho Lý Niệm Phàm, bao gồm cả chuyện lúc còn sống của họ, để cho Lý Niệm Phàm hiểu rõ từng người, hiển nhiên là có ý tứ tới trưng cầu ý kiến của Lý Niệm Phàm. Địa phủ cho Lý Niệm Phàm đầy đủ sự tôn trọng, nhưng Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không vượt quá chức phận, chỉ cần không phải là quá xấu, thuận miệng nói một chút thì đi qua. Đồng thời, Lý Niệm Phàm từ trong miệng Lạc Hoàng, cũng biết đại khái tình huống bên ngoài. Chu Vân Vũ đang vội vàng nhất thống phàm trần, Mạnh Quân Lương thì đang nỗ lực mở trường học để truyền đạo, Nguyệt Đồ phát triển Phật giáo tới khí thế hừng hực, Cổ Tích Nhu giống như cũng đang chuẩn bị một thứ gì đó, Ngao Thành hình như cũng bề bộn lắm việc, Lý Niệm Phàm suy đoán hắn đoán chừng là đang nỗ lực hóa long. Đúng, còn có đám người Tử Diệp kia, nói là muốn đi lập thiên cung, cũng không biết thành quả như thế nào rồi. Tóm lại, ai cũng có vẻ như đang cố gắng phấn đấu cho mục tiêu của mình, còn quá bận rộn, để mà so với chính mình thì, chính mình ngược lại là có chút có ướp muối. Thật sự là một đám người chăm chỉ. Lý Niệm Phàm nằm ở trên ghế xích đu, dưới người có một lớp da lang vương mềm mại màu xanh làm đệm, trên người còn đắp lên một cái áo da gấu màu xám, mùa đông vẫn có thể tận hưởng hơi ấm thật thoải mái. Bên cạnh, còn có tiểu đát kỷ đang mớm trái cây để mà ăn, cuộc sống vui vô biên. Lý Niệm Phàm mỉm cười, như vậy cũng tốt, chờ bọn họ cố gắng trở thành đùi siêu cấp, đại thụ để cho lưng mình dựa vào sẽ được hóng mát tốt hơn. Hôm nay, vẫn là tiên giới, vẫn là chỗ cũ. Một con tiểu hồ ly với chiếc mặt nạ từ từ xuất hiện, ở trong lúc nhún nhảy một cái đã tiến vào trong thành trì rồi cắm đầu đi vào trong. Đôi mắt tí hí của nó đảo quanh, chín cái đuôi sau lưng lúc la lúc lắc sang hai bên, thi thoảng còn quay đầu sang hai bên quan sát, giống như có chút lo lắng không yên. Không bao lâu sau, nó đã đi tới trước một cửa hàng ở sâu trong chợ đen. Cửa hàng này vẫn là cửa hàng kia, bên trong tối đen như mực, chỉ có một tấm rèm màu đen rủ xuống, trông vô cùng uy nghiêm. Ta không được biểu hiện ra là quá quen thuộc, cần phải biểu hiện lo lắng và bất an một chút. Tiểu hồ lý nhớ tới lời dạy bảo của tỷ tỷ, vừa chạy tới cửa thì đột ngột dừng lại, sau đó xoay người chạy trở về, sau đó lại chạy trở lại, do dự đứng ở cổng. Cứ lặp đi lặp lại như thế ba lần, lúc này mới cắn răng một cái, nhảy vào trong. Trong bóng tối, hiển nhiên bị chỉnh tới có chút không kiên nhẫn, lập tức có một giọng nói khàn khàn truyền ra, người thế nhưng là tới đây để đổi đồ. Tiểu hồ ly gật đầu không ngừng, trước kia đã từng tới chưa? Tiểu hồ ly lắc đầu, người thế nhưng là cửu vĩ thiên hồ, chẳng lẽ, không biết nói chuyện sao? Giọng nói khàn khàn dừng lại một chút, nói tiếp, không nghĩ ra thế mà còn có thể nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ, đi, lấy đồ vật mà ngươi muốn đổi ra. Trong phòng, bắt đầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt, kịch bản trong tay lão giả kia hoàn toàn giống hệt nhau, cứ chiêu cũ lặp lại dần dần hiển hiện ra. Móng vuốt nhỏ của tiểu hồ ly hơi vung lên, trước mặt nó lập tức xuất hiện một cái thùng nhỏ, trong thùng chứa sữa bò, còn có một bó rau hẹ. Sữa bò và rau hẹ. Lão giả hơi ngu ngơ một chút, sau đó nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, lại là sữa của ngũ sắc thần ngưu. Không tệ, đồ tốt. Sau đó, hắn đưa tay, tò mò cầm bó rau hẹ kia lên, sau khi ngửi ngửi ngắm nghía đánh giá một lát, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, linh căn. Rau hẹ này lại là linh căn. Hắn sợ tới ngây người, quýt trước đó thu được là linh căn còn chưa tính, làm sao bây giờ vậy mà ngay cả rau hẹ cũng ra phiên bản linh căn. Thế giới này thay đổi rồi sao, có chút gì đó không đúng. Phàm là linh căn, công hiệu đều không tầm thường. Hắn nhịn không được ngắt một chút nho nhỏ ở trên bó rau hẹ kia, nhấm nháp cẩn thận một cái rồi nuốt, nhắm mắt phẩm vị. Không bao lâu sau, mặt mo hắn dâng lên một vệt đỏ ửng, con mắt bỗng nhiên mở ra, mừng rỡ không thôi nói, đồ tốt, rau hẹ này tuyệt đối là thứ hiếm có. Hắn nhìn về phía tiểu hồ ly, hai thứ đồ này đều tính là hiếm có, ngươi muốn đổi thứ gì? Tiểu hồ ly giòn tan mà nói, đổi một số linh vật tới từ thời viễn cổ. Lại là linh vật tới từ thời viễn cổ. Trong lòng lão già này cuồng loạn lên, hắn bây giờ có chút dị ứng đối với linh vật tới từ thời viễn cổ này. Trong thời gian ngắn như vậy, đây đã là lần thứ ba a, quan trọng mỗi một đợt cũng đều có chuyện xảy ra. Hắn phủi tay, lập tức có một cái hộp gấm rơi vào trước mặt tiểu hồ ly này. Bên trong hộp gấm, nằm một khối màu vàng kim có hình dáng không bình thường, có một cỗ khí tức thần thánh và tang thương bộc lộ ra. Khí tức trên này ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, tuyệt đối là vật thời viễn cổ. Hơn nữa giá trị không tầm thường. Lão giả mở miệng cười nói tiếp, rau hẹ này là ngươi có được từ chỗ nào, chỉ cần nói cho ta cho ngươi thêm linh vật tới từ thời viễn cổ. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu nha. Tiểu hồ ly giống như có chút thất kinh, quay người lại, cái mông nhỏ lắc lư nhanh chóng nhảy cả tưng mà rời đi. Lão giả nhìn vào bóng lưng của nó như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, nó biết rau hẹ này ra từ nơi nào. Rau hẹ này rất không tầm thường. nhất định phải chiếm được. Trong giọng nói của lão giả mang theo vẻ kiên định, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Suy nghĩ nói, ta luôn cảm thấy như thể ta bị nhắm vào, lần này chẳng lẽ có gì liên quan với hai lần trước đó. Quá tam ba bận, tuyệt đối không thể để chi bi kịch được tái diễn. Được rồi, lần này ta vẫn là đích thân ta hành động, như vậy mới chắc chắn. Tiểu hồ ly lanh lợi, tốc độ ngược lại là không chậm một chút nào, chín cái đuôi dường như còn đang kích thích từng vân, rất là vui sướng. Chẳng mấy chốc đã dung nhập vào bên trong dãy núi phương xa. Con mắt của nó vụt sáng chợt lóe, giống như còn đang lẩm bẩm, rau hẹ tới rồi, rau hẹ tới rồi. Ngay vào lúc nó chuẩn bị nhảy vào trong một cái sơn cốc, ba đạo thân ảnh phá không mà tới, vây quanh tiểu hồ ly. Đạo hữu xin dừng bước. Ba đạo thân ảnh này là ba tên chân tiên, khí thế cuồn cuộn quanh thân, tiên khí bồng bềnh, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, khóa chặt vào trên người tiểu hồ ly. Một người trong đó mở miệng nói, chúng ta cảm thấy có chút hứng thú đối với rau hẹ mà đạo hữu đưa tới, chỉ cần ngươi nói rõ nguồn gốc, chúng ta cam đoan ngươi sẽ không có chuyện gì, thậm chí còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Hai chân sau của tiểu hồ ly khoanh chân, chân trước giơ lên, đầu ngửa nhìn lên ba người cưỡi mây ở trên trời, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ tức giận. Ba vị đạo hữu nói đùa, chúng ta đợi ở đây đã lâu rồi. Theo một tiếng cười khẽ truyền đến, Cố Uyên, Cổ Tích Nhu, Cố Trường Thành, Bùi An, Đinh Tiểu Trúc sáu thân ảnh vây quanh ba người này, tiên khí dập dờn, khí thế ầm ầm khóa chặt lấy ba người. Sắc mặt ba người này bình tĩnh, cũng không lộ ra vẻ bối rối, chỉ là ngửa đầu nhìn vào mấy người đột nhiên xuất hiện. Ha ha, lão phu bấm ngón tay tính toán, quả nhiên có người đang nhằm vào chúng ta. Một tiếng cười to truyền tới, lão giả ở hắc điếm kia dẫm lên tường vân mà tới, sau lưng còn có hai tên kim tiên đi theo, giống như quân lâm thiên hạ, bay lên không mà tới, mắt lộ vẻ miệt thị nhìn vào mọi người, khóe môi vểnh lên, nở ra một nụ cười lạnh. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào Cổ Tích Nhu và Lục Trường Thanh, trong mắt lập tức bùng sáng lên, quát lớn, hóa ra là các ngươi. Phản, quả thực phản. Câu cá câu trên đầu Mã Vân Minh ta, lần này ta một mẻ hốt gọn các ngươi. Ha ha. Đám người Cổ Tích Nhu nhìn vào lão giả, cũng không cảm thấy bối rối, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Hả? Trong lòng Mã Vân Minh hơi nhảy một cái, có loại dự cảm không lành. Một mẻ hốt gọn. Đã hỏi qua kiếm trong tay của ta chưa? Tiêu Thừa Phong ngự kiếm đạp không, kiếm khí bồng bềnh trao đảo, tư thế hiên ngang, trường bào thổi lên phần phật, ánh sắc sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Ngay sau đó, Ngao Thành, Tử Diệp, Hỏa Phượng, Đát Kỷ cũng thi nhau thỏ cái đầu ra từ nơi ẩn nấp. Khí tức trong không trung trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, lực lượng pháp tắc cuộn trào, cùng lúc xuất hiện nhiều cường giả như vậy, để không gian cũng có chút vặn vẹo. Nụ cười trên mặt Mã Vân Minh cứng đờ lại, toàn thân lắc trao đảo một cái, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không thể tin được vào hiện thực trước mắt. Thái Ất, Kim Tiên, thật nhiều thần nhiều Thái Ất Kim Tiên. Đời này chưa từng thấy nhiều Thái Ất Kim Tiên như vậy. Chính mình đây là thọc vào ổ Thái Ất Kim Tiên sao? Có cần thiết không? Ta chỉ là một cái hắc điếm nho nhỏ, có đến mức phải nhằm vào ta như vậy hay không? Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một vòng, càng nhìn thì da đầu càng tê, đáng sợ, thật là đáng sợ. Mơ ác mộng cũng không dám mơ tới như thế này. Sau khi hoa mắt chóng mặt một lúc, hắn phù phù một tiếng từ không trung mới ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh nổi lên trên trán, gật ra một nụ cười hữu hảo, run giọng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta chỉ là mở cửa hàng mà thôi, các vị, không đến mức, thật không đến mức. Tiểu hồ ly hừ lạnh một tiếng, nói lời chỉ trích, rõ ràng chính là hắc điếm. Sai, ta sai rồi, cầu các vị đại lão đừng giết ta. Lão giả phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó thân thể cong lại, đầu rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Ta làm cũng là làm ăn đứng đắn, trên cơ bản đổi chính là đổi, chỉ là đối với một số đồ vật kỳ lạ ta cảm thấy tò mò, ta không nên đánh chủ ý với các vị đại lão. Cầu buông tha. Ngao Thành mở miệng nói, trên người ngươi còn có bảo bối gì? Tốt nhất là linh vật viễn cổ. Không có, thật không có linh vật gì. Lão giả hắc điếm đã khóc, linh vật viễn cổ này vốn rất ít, gặp được phải nhìn vận khí, chỉ có ba cái tất cả đều cho các ngươi đổi đi. Thứ chân quý nhất trên người ta bây giờ chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo trung phẩm, các vị cứ việc cầm đi. Trong khi nói chuyện, hắn còn lấy ra một cái bọc vàng, tám thành là linh bảo loại phòng ngự. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc nói, yêu hô, còn có tiên thiên linh bảo trung phẩm, thật là giàu. Khóe miệng Mã Vân Minh giật giật một cái, vội vàng nói, ta ở tiên giới cũng trà trộn vào rất lâu, tuy rằng bảo bối trong thiên địa rất ít, nhưng là theo thời gian dài tích lũy xuống, vẫn có thể đổi lấy một số bảo bối không tệ. Đát Kỷ mở miệng nói, linh vật viễn cổ này ngươi là có được từ đâu? Mã Vân Minh mở miệng nói, ta có một tên thủ hạ, có năng lực tầm bảo, thường xuyên trà trộn vào di tích, lúc này mới có thể đãi ra một số bảo bối. Hắn vội vàng nói bổ sung, các vị nếu như muốn linh vật viễn cổ, chúng ta chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm cho các vị. Đát Kỷ gật đầu, cũng là không phải không được. Thật ra thì, Mã Vân Minh thấy được có hy vọng còn sống, lập tức vui mừng lên, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, mở miệng nói, nếu như các vị còn có loại rau hẹ này, ta có thể âm thầm thao tác, thông qua rau hẹ đổi lấy linh vật, tiên nhân phần lớn đều thích thanh tâm quả dục, rau hẹ này đối với tiên nhân mà nói thì có đại dụng. Cổ Tích Nhu kinh ngạc hỏi, ồ, cái này cũng có người sẽ đổi. Sẽ có, rất nhiều linh vật được che giấu, rất nhiều người xem như may mắn đạt được cũng không biết dùng, lại càng không biết giá trị cỡ nào. Mã Vân Minh trầm ngâm một lát, uyển chuyển nói, mà rau hẹ này tuyệt đối rất có lực hấp dẫn. Thời gian tiên nhân sống quá dài, lại thanh tâm quả dục, bằng không thì cũng sẽ không có. Rất nhiều nam tiên cố ý ăn mặc thành lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ý định ban đầu của họ đã bị mất, nhưng rau hẹ này có thể để cho họ tìm về ý định ban đầu của họ. Rau hẹ vừa ra, chúng chắc chắn sẽ trở nên vang dội. Tử Diệp mở miệng nói, nếu như thật sự có thể như vậy, thì cũng là một chuyện rất tốt. Nàng ta tự nhiên hy vọng tìm kiếm được nhiều linh vật viễn cổ hơn, thời kỳ viễn cổ xuống dốc, những linh vật này không chừng có cùng một nhịp thở với thiên cung. Đát Kỷ lạnh lùng nói, tiên thiên linh bảo này chúng ta cũng không cần rồi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, nếu như có thu hoạch, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mã Vân Minh kích động tới không được, vội vàng cung kính nói, đa tạ thượng tiên nhân nghĩa, thượng tiên anh minh. Tiểu Mã có thể được thượng thiên coi trọng, vậy sẽ dốc hết toàn lực, không bôi nhọ kỳ vọng của thượng tiên đối với Tiểu Mã. Cổ Tích Nhu nhìn về phía Bùi An, mở miệng nói, Bùi đạo hữu, trên người ngươi có không ít rau hẹ, cống hiến ra một chút đi. Cái này, Bùi An lộ ra vẻ nhức nhối, sau đó quay đầu nhìn vào Đinh Tiểu Trúc, nhỏ giọng nói, Tiểu Trúc, ngươi xem, chuyện này. Đinh Tiểu Trúc than nhẹ một tiếng, nhăn nhó đầy vẻ không nỡ lấy ra hai bó rau hẹ, suy nghĩ một chút, còn thu lại một bó trong đó về, lúc này mới ném cho Mã Vân Minh, rau hẹ cũng thừa không nhiều lắm, cho ngươi thêm một bó đi. Tiêu Thừa Phong nghi ngờ hỏi, a, Bùi đạo hữu, rau hẹ này làm sao mà ngươi để cho Đinh đạo hữu bảo quản vậy? Bùi An ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi độc thân một vạn năm tự nhiên là sẽ không hiểu. Mã Vân Minh ôm rau hẹ, hào hứng trở lại hắc điếm, mở cửa ra lại khởi động lại kinh doanh. Không bao lâu sau thì có một lão giả tiên phong đạo cốt mặc áo bào trắng bồng bềnh, trong tay cầm một cây phất trần chậm rãi đi tới. Lão giả này đầu tiên là cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó do dự một chút mới thấp thỏm đi vào hắc điếm. Vẫn là một bộ kịch bản theo quá trình mà ra, trong tay Mã Vân Minh cầm một chút rau hẹ, chậm rãi đi ra. Đạo hữu, cần rau hẹ hay không? Cầu tiên vấn đạo hư vô mờ mịt, mà ý định ban đầu thì gần ngay trước mắt, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt? Rau hẹ này tuyệt đối có thể mang ngươi trở lại vui vẻ như lúc đầu. Một lát sau, lão giả tiên phong đạo cốt kia hài lòng đi ra khỏi hắc điếm, bước nhanh rời đi. Chỉ một lát sau, một mỹ phụ cung trang chậm rãi đi vào, tóc búi cao, ăn mặc thời trang, có dải băng màu bay lượn, khí chất thanh cao, lạnh lùng. Lại là một bộ kịch bản có cải tiến được diễn lại. Mã Vân Minh chậm rãi hiện thân, mở miệng cười hỏi, không biết tiên tử thế nhưng là có đạo lữ không? Mỹ phụ cung trang nhíu mày, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng nói, liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ xấu đối với ta? Mã Vân Minh móc ra một chút rau hẹ, vậy xin hỏi đạo lữ của tiên tử có cần rau hẹ hay không? Một lát sau, Mỹ phụ cung trang hào hứng mà đi ra khỏi hắc điếm, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong, vừa bước nhanh vừa mỉm cười còn lẩm bẩm chắc sẽ cải thiện được thêm ít phút, bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang cầm trên tay một chiếc cốc sứ trắng xanh đựng trà, rất thận trọng dùng nắp vuốt hơi nước, rồi khẽ thổi vào trong chén một hơi, lúc này mới ung dung chậm rãi nhấp một ngụm. Trong miệng cảm khái mà nói, giữa mùa đông này, vẫn là uống một ngụm trà nóng mới cảm thấy dễ chịu, thời tiết này căn bản là cáo biệt kem cây và khoái nhạc thủy. Đương nhiên, câu nói này lại không thích hợp đối với hai tiểu quỷ Nhiếp Nhiếp và Long Nhi, miệng các nàng còn đang ngậm lấy một cây kem, liếm láp tới quên cả đất trời. Đúng lúc này, Long Nhi dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, ca ca, dây hồ lô ở hậu viện lại kết ra một quả hồ lô. A, thật sao? Lý Niệm Phàm để chén trà xuống, sau đó thì đi về phía hậu viện. Thật đúng là kết ra rồi. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, đi tới gần, đã thấy trên dây hồ lô treo một quả hồ lô màu vàng óng. Vầng sáng vàng kim phản chiếu ánh sáng mặt trời, có kích thước tương đương với tử kim hồ lô bên hông của Lý Niệm Phàm, tuy nhiên ngoại hình thế nhưng là không giống nhau hoàn toàn. Loại hồ lô màu vàng kim này có vẻ bề ngoài rất đẹp, nhìn sơ qua chắc chắn sẽ có cảm giác đó là vật trang trí bằng vàng. Lý Niệm Phàm hái nó xuống, cầm ở trong tay ước lượng, lại không cảm thấy nặng bao nhiêu. Dây hồ lô này có khả năng kết hồ lô rất lợi hại, sẽ không phải là một loại linh thực lợi hại nào đó chứ? Lý Niệm Phàm nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đây chính là hạt giống mà cổ tiên tử cho mình, kết xuất hồ lô có chút không tầm thường cũng là chuyện bình thường, bức cách được, tuy nhiên chắc là sẽ không quá trâu bò. Trở lại tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang suy nghĩ nên dùng hồ lô màu vàng kim này làm cái gì. Kẹt kẹt, cửa tứ hợp viện mở ra, Đát Kỷ và Hỏa Phượng lặng lẽ đi vào. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười nói, hai người các ngươi, sớm như vậy đã lẻn đi ra ngoài quậy rồi. Hi hi, công tử, chúng ta mang một vật về cho công tử. Đát Kỷ nở ra nụ cười khuynh thành, sau đó đưa tay, lấy khối đá màu vàng kim rồi đưa ra, đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Vàng. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó nhận lấy hòn đá này đặt vào trong tay quan sát. Khá là nặng, mật độ so vàng còn muốn dày đặc hơn. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, sau đó đặt viên đá trong tay rồi lật ngược nó lại, nhìn kỹ dưới ánh mặt trời. Mặt ngoài của tảng đá này rất bóng loáng, tuy rằng không có chút góc cạnh nào, nhưng không đều đặn chút nào. Các đường vân uốn lượn, nhấp nhô nhưng để cho người ta nhìn không cảm thấy rối mắt, nhìn vào còn có chút thoải mái dễ chịu. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, có được từ nơi nào? Đát Kỷ nói, cảm thấy có chút ý tứ cho nên trao đổi với người. Quả thật là có chút ý tứ, tảng đá này không biết là thiên nhiên hình thành hay là do ai tạo thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vẫn rất kỳ diệu. Hắn thu tảng đá, nhịn không được nói, tiểu Đát Kỷ, ta phát hiện sau khi ngươi bắt đầu tu tiên thì lập tức không chịu ngồi yên. Khuôn mặt Đát Kỷ đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói, chỉ là muốn làm thêm chút chuyện để cho công tử giải buồn. Ha ha, bản tính con người mà đừng nói ngươi, ngay cả ta bây giờ cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Lý Niệm Phàm ngược lại là thoải mái cười to nói, bản lĩnh lớn tự nhiên không thích cứ mãi ở một chỗ, nếu như cứ mãi chỉ ở trong tứ hợp viện này, ngược lại là không được tốt lắm. Giao thông ở thế giới tu tiên không phát triển, hơn nữa nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Trước đây hắn chỉ là phàm nhân, tự nhiên chỉ có thể ngồi yên ở một chỗ, cũng chỉ có thể hoạt động ở tứ hợp viện, Tịnh Nguyệt Hồ và Lạc Tiên Thành ba cái điểm gần nhau này, bây giờ có thể cưỡi mây, thì cho dù là ai cũng không chịu ngồi yên. Nghĩ tới đây, Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy may mắn, còn may chính mình có được công đức thánh thể, bằng không cưỡng ép để Đát Kỷ bồi tiếp mình ở bên trong cái tứ hợp viện nho nhỏ này thì như vậy là có chút ép buộc. Đát Kỷ thì lại vội vàng mở miệng nói, công tử, tứ hợp viện này là nơi tốt đẹp nhất trên thế giới, xem như để cho ta cả đời ở chỗ này không rời thì ta đều nguyện ý, đều vui vẻ. Giọng điệu thành khẩn, lời nói vô cùng rõ ràng. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp cũng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Lý Niệm Phàm muốn đuổi các nàng đi, trong ánh mắt đều vội tới sắp ra nước mắt, chạy thật nhanh tới ôm lấy đùi của Lý Niệm Phàm, chúng ta cũng thế, ca ca tứ hợp viện còn tốt hơn gấp trăm lần so với thế giới bên ngoài. Chúng ta sau này chắc chắn sẽ không chạy loạn nữa. Nói cái lời ngớ ngẩn gì vậy? Lý Niệm Phàm bị chọc cười, trong lòng cũng rất có cảm xúc, vuốt vào sống mũi của hai người một cái rồi cười nói, tứ hợp viện nho nhỏ này làm sao có thể so sánh với thiên địa rộng lớn mênh mông bên ngoài, chim hoàng yến bị nhốt trong lồng còn buồn bực, huống chi chúng ta loại nhân vật có thể bay lượn trên trời này. Hắn đứng người lên, tiếp tục nói, thật ra thì ta cũng không chịu ngồi yên, không bằng mọi người cùng nhau ra ngoài vui chơi một chút đi. Cái này không khác gì người bình thường có xe và không có xe, lúc không xe thì chỉ có thể buồn bực ở một chỗ, nhưng có xe rồi vậy thì thuận tiện, vi vu suốt cả ngày a, đi ra ngoài chơi. Thật đi. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi lập tức lấy lại tinh thần, cười đến răng cũng nhe cả ra. Lý Niệm Phàm cười nói, để cho ta nghĩ trước tiên nên đi đâu. Trước kia đều là chờ đợi khách tới cửa, bây giờ là có thể chủ động đi ra ngoài chơi, vào lúc này đã cho thấy được tầm quan trọng của việc giao thiệp. Bởi vì giao thiệp rất nhiều bằng hữu thì những nơi có thể đi sẽ càng nhiều, còn có thể bái phỏng một số lão bằng hữu. Lý Ngư Cung đoạn thời gian trước là vừa đi thì không đi được, Càn Long Tiên Triều thì quá gần, cũng không đi, còn có Lâm Tiên Đạo Cung, Thanh Vân Cốc, hoặc là Hạ Triều. Đúng rồi, đi Hạ Triều đi. Tới một chuyến nói là đi du lịch. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, nhìn xem Chu Vân Vũ chấn chỉnh quốc gia thành dạng gì rồi, còn có Mạnh Quân Lương, hắn không phải đi mở trường học sao? Ta đây thế nhưng là phải đi xem một chút. Hơn nữa Hạ Triều là quốc gia phàm nhân, nhìn vào bách tính trong đó cũng để cho Lý Niệm Phàm cảm thấy thân thiết hơn. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp chẳng cần biết sẽ đi chơi ở nơi nào cho nên, không cần suy nghĩ là gật đầu nói, được, được, hay hay. Đát Kỷ cũng cười nói, ta nghe công tử. Vậy thì đi thôi. Quanh thân Lý Niệm Phàm bắt đầu ngưng tụ ánh sáng công đức, tới, lên mây, chuẩn bị cất cánh. Tường vân màu vàng kim từ bên trong tứ hợp viện nổi lên mà ra, bay thẳng về phía chân trời. Tất cả mọi người đều là người trong nhà, Lý Niệm Phàm tự nhiên không thể bạc đãi, bởi vì tường vân màu vàng kim này rất rộng rãi, có thể nói là phòng mây, để mọi người nằm cũng thừa sức. Có công đức thì tùy hứng. Trên mây, tâm niệm Lý Niệm Phàm hơi động một chút, cười nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi tặng cho ta cục đá màu vàng kim, dây hồ lô ở hậu viện vừa đúng kết ra quả hồ lô màu vàng óng, đây chính là duyên phận, hồ lô này ngươi có thích không? Đát Kỷ nhìn vào hồ lô vàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng lung linh, nàng ta có thể cảm nhận được hồ lô này rất quan trọng đối với mình, mở miệng nói, thích. Lý Niệm Phàm cười, thích là được rồi, tặng ngươi. Cái này, Đát Kỳ được sủng ái mà lo sợ nhận lấy hồ lô, cảm động nói, cám ơn công tử. Đôi mắt của nàng trông rất đẹp, lúc này lại là cười tới híp cả mắt, hơn nữa đường kẻ mắt của nàng ta rất dài, khiến nàng ta trông nữ tính đáng yêu hơn rất nhiều, lập tức để quả tim của Lý Niệm Phàm đập rộn lên. Lý Niệm Phàm cười nói, khách khí với ta làm cái gì? Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, được rồi, đã nhàn rỗi chẳng có việc gì, không bằng chơi trò chơi mà ta vừa mới phát minh ra đi. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm đã lấy ra một sấp gỗ vuông từ cánh tay của mình, những miếng gỗ hình vuông này rất mỏng, chế tạo rất tinh xảo, hơn nữa cũng không phải là làm từ loại gỗ cứng kia, mà là một loại gỗ mềm có thể quăn lại, cảm xúc rất tốt. Ở mấy ngày gần đây, mọi người đều biết Lý Niệm Phàm đang mày mò thứ này, nhưng là xem hồi lâu, cũng không cảm nhận được là cái gì, trong lòng chỉ là suy đoán, thứ này chắc cũng không tầm thường. Niếp Niếp hiếu kỳ hỏi, Niệm Phàm ca ca, đây là trò chơi gì a? Nàng ta nhìn về phía gỗ vuông kia, phát hiện trên đó khắc lấy đường. Vân rất kỳ quái, căn bản là nhìn không hiểu. Lý Niệm Phàm cười nói, bài poker, một trò chơi rất đơn giản, ta dạy các ngươi thì các ngươi sẽ hiểu. Nói tới hắn cũng là bất đắc dĩ a. Đánh cờ thì Lý Niệm Phàm chưa từng gặp qua đối thủ, xem như Đát Kỳ bây giờ đánh cờ với hắn thì căn bản cũng không đủ để cho hắn đánh cờ một cách nghiêm túc, cảm giác này rất là nhàm chán, chỉ có thể tìm ra một trò chơi mới, như vậy bài poker này mới sinh ra. Bởi vì vật hạn chế ở vật liệu, cho nên muốn tạo ra bài poker thế nhưng là phức tạp hơn nhiều so với quân cờ, tuy nhiên cuối cùng vẫn hoàn thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không bao lâu sau, ở trên tường vân vàng kim đã bắt đầu truyền tới từng tiếng cười đùa vui vẻ ầm ĩ. Tốc độ của tường vân không nhanh cũng chẳng chậm, khi tới hạ chiều cũng chỉ mất có hơn nửa canh giờ. Vì không muốn tạo ra oanh động, Lý Niệm Phàm vẫn là hạ xuống ở một nơi vắng vẻ bên ngoài thành trì, sau đó thì đi bộ vào thành. Hạ chiều bây giờ so với lần trước tới đã xuất hiện thay đổi cực lớn, mức độ phồn vinh có thể nói là một trời một vực. Lần tới trước đó của Lý Niệm Phàm, thì nơi này bởi vì chịu đến sự ảnh hưởng của ôn dịch và chiến loạn, toàn bộ thành trì đều dường như rơi vào tĩnh mịch, chỉ có chạy ra thành mà không có vào thành, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều là vẻ không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ, xem như thời tiết rét lạnh, nhưng cửa thành vẫn có thương đội và ngươi đi qua đi lại nối liền không dứt, hơn nữa từ trong ánh mắt của bọn họ không khó để có thể nhìn ra được, bọn họ yêu quốc gia này yêu tới sâu lắng, trong lúc bàn tán đều có kỳ vọng lộ ra ngoài. Trên tường thành, vẫn có một số binh sĩ đứng canh, tuy nhiên số lượng giảm đi rất nhiều, chỉ đơn giản là để duy trì trật tự. Trên trời cao, thi thoảng còn có người tu tiên độn quang bay thẳng qua, hiển nhiên là có giao tình không tệ đối với hạ triều. Mà ngay cả cổng thành cũng được sửa sang lại rất nguy nga, cổng thành rộng mở, có hai vệ binh đứng canh ở cổng, chỉ cần vấn an đơn giản là có thể vào thành. Tiến vào trong thành, xe ngựa đi trên đường phố như nước, hai bên bày đầy quầy hàng, vô cùng náo nhiệt. Loại náo nhiệt này cũng khác với sự náo nhiệt của Lạc Tiên Thành, quầy hàng cũng không phải là sắp xếp lung tung, hầu hết là các cửa hàng được quy chuẩn và ngăn nắp hơn, đường xá sạch sẽ và thông thoáng hơn, tám thành trong đó có tồn tại giống với giữ trật tự đô thị đang quản lý. Dọc đường đi tới, Lý Niệm Phàm gật đầu không ngừng, nhịn không được mà khen ngợi, tên Chu Vân Vũ này quản lý tới xem như không tệ nha. Hạ triều bây giờ, thế mà để cho Lý Niệm Phàm có một loại cảm giác đô thị lớn trong thế giới tu tiên, phồn vinh mà hưng thịnh. Đang đi trên đường, bước chân của Lý Niệm Phàm hơi dừng lại, trên mặt hiện ra thần sắc cảm thấy hứng thú, tiệm sách Hạ Triều. Tiệm sách ở thế giới tu tiên đến cùng là như thế nào? Hắn mỉm cười, cất bước đi vào tiệm sách. Tiệm sách không lớn, chủ tiệm thì là một lão giả có mái tóc hơi bạc, một tay thi thoảng vuốt râu, một tay cầm lấy một quyển sách lật xem, cũng là thong dong tự tại. Nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm đi vào, đứng dậy nở nụ cười chào đón nói, hoan nghênh, các vị là mua sách hay là đọc sách? Lý Niệm Phàm nói, chỉ xem một chút. Hắn để ý tới, bên trong tiệm sách đang có không ít người cầm lấy sách ngồi ở dưới đất, đọc tới mê mẩn. Tiệm sách này mang tới cho hắn một loại cảm giác chính là một cái thư viện miễn phí, lão bản làm như vậy cũng không sợ lỗ vốn. Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, lão nhân gia, ngươi để cho người ta đọc miễn phí như vậy thì không sợ người khác chỉ xem, mà không mua sao? Ha ha, ta thực sự không sợ. Lão giả mỉm cười, mở miệng nói, người có thể đọc sách ở chỗ này thì cũng chỉ là người địa phương. Hạ triều bây giờ phồn thịnh, thương khách vãng lai liên tục không ngừng, bọn họ cũng không có thời gian để mà ngồi ở chỗ này cả ngày để mà đọc sách, bởi vậy muốn đọc sách thì chỉ có thể mua sách về. Hơn nữa lão giả ta cam đoan, bọn họ bất cứ ai nhìn thấy sách ở chỗ này của ta, tám thành đều sẽ tự nguyện bỏ tiền. Không nghĩ tới lão giả này vẫn là biết cách buôn bán, biết miễn phí rồi tính tiền, quả là lợi hại a. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, có tự tin như vậy? Đúng vậy, ai bảo sách ở chỗ ta rất được nha. Trên mặt lão giả lộ ra ý cười, các vị là người từ bên ngoài tới đi, ta không ngại đưa các ngươi đi tham quan một chút. Lão giả này trông lớn tuổi nhưng lại rất có tinh thần, chẳng mấy chốc đã dẫn theo Lý Niệm Phàm đi tới trước một kệ sách. Trên kệ sách có không ít sách là trùng lặp, chủng loại sách cũng không tính nhiều. Công tử xem cuốn Tây Du Ký này, tác giả của cuốn sách này là Ngô Thừa, tuyệt đối là một tên tiên nhân đắc đạo, bằng không làm sao có thể viết ra một cuốn sách làm cho người ta say mê như vậy. Còn có cuốn sách này Thần Nông Bách Thảo Kinh, vị thần nông này là thánh nhân đương thời a, không biết đã cứu sống bao nhiêu sinh mệnh, nếu không phải hắn, hạ triều làm sao có được quang cảnh như bây giờ. Sớm đã thành chết rồi. Mua quyển sách này về, tuyệt đối có tác dụng lớn, rất có giá trị. Quyển này cũng không cần nói, Thái Công Binh Pháp, do một vị gọi là thần nhân ẩn danh viết, đây chính là thứ quan trọng để hạ triều ta bách chiến bách thắng, mua về cho tiểu hài học tập, tương lai chắc chắn có thể làm tướng quân. Còn có bản này Tây Hành Lục, là quân sư của hạ triều ta viết, đại nho đương thời viết ra những thu hoạch và cảm ngộ khi tự mình một đường hướng Tây, độc cũng để cho người thu hoạch được rất nhiều. Lão giả này vô cùng ngưỡng mộ những cuốn sách này, chân đầy phấn khởi mà giới thiệu từng quyển một. Cũng không biết có phải hắn gặp người nào thì cũng ra sức giới thiệu như vậy hay không, bên trong đôi mắt còn lóe ra tia sáng triều thánh. Lý Niệm Phàm thì thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, hắn để ý tới, sách trên kệ sách, tám thành đều có quan hệ với chính mình, hoặc là chính mình kể ra, hoặc là Mạnh Quân Lương căn cứ từ những gì mình nói mà làm ra, tuy nhiên hắn cũng là dựa theo chính mình phân phó, không có nói tới tên của mình, biết dùng ẩn danh để thay thế, trẻ nhỏ dễ dạy. Cuối cùng lão giả lên tiếng cảm thán. Kích động nói, là nhờ vào những cuốn sách này mà cứu được hạ triều, cứu được bách tính. Những quyển sách này mới là nền tảng của sự kế thừa. Lý Niệm Phàm rất tán thành khẽ gật đầu, sợ hãi than nói, lão nhân gia, ngươi nói hay. Lão giả lập tức rèn sát khi còn nóng nói, vậy công tử có muốn mua mấy quyển hay không? Ta cho ngươi ưu đãi. Ha ha, vậy thì không cần. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Lão giả lập tức rơi vào ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Niệm Phàm thế mà lại từ chối. Hắn ngẩn ngơ, nhịn không được mà nói, công tử, kính dạ yêu trẻ đây là đức tính mà người người đều ca ngợi, ta cũng cao tuổi như vậy rồi, nói với ngươi tới nước bọt đều chạy trốn hết rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao a. Ngươi không mua chút, quả thực để cho ta có chút khó làm a. Lão nhân gia, chỉ đùa một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, những quyển sách này, mỗi loại đều đưa cho ta một bộ, ủng hộ bản gốc, ta phải theo luật thôi. Công tử rộng rãi, công tử hào phóng. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi thì biết ngươi không phải người bình thường. Lão giả lập tức tràn đầy tinh thần, hào hứng bắt đầu bọc sách lại. Lý Niệm Phàm nhận lấy sách, tính lưu làm cái kỷ niệm, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, lại có một lão giả cất bước mà vào, nói với lão bản tiệm sách, Lâm lão đầu, sắp tan học rồi, đi thôi, cùng đi đón cháu trai đi. Lão bản tiệm sách mặt mày hớn hở cười nói, đi đi đi, cùng đi. Yêu hô, ngươi đây là kiếm được mối làm ăn lớn nha. Lão giả kia cười đùa trêu nghẹo một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Niệm Phàm thì lập tức chấn động toàn thân, ngây ngốc nhìn vào đám người Lý Niệm Phàm đang đi ra ngoài. Lão bản tiệm sách khẽ chau mày, Tôn lão đầu, người sao vậy? Là hắn, chắc chắn là hắn. Tôn lão đầu vội vàng cất bước chạy ra ngoài, không ngừng tìm trong đám người. Hắn là ai a? Là thần nông. Sẽ không sai, lúc trước chính là ở chỗ này, con trai cỏ ta sắp bị bắt đi tới nơi cách ly, ta không chịu, chính là hắn xuất hiện. Tôn lão đầu kích động tới hốc mắt cũng đỏ lên, lẩm bẩm nói, hắn nói với ta, hắn không phải tiên nhân, hắn là phàm nhân, nhưng là ôn dịch hắn có thể cứu. Ngươi chắc chắn không có nhận lầm. Con ngươi của Lâm lão đầu đột nhiên trợn lớn lên, da gà toàn thân trong nháy mắt nổi lên, như là bức tượng nhìn vào phương hướng biến mất của Lý Niệm Phàm, vừa hối hận lại vừa kích động, ta thế mà nói chuyện với thần nông, ta thế mà thu tiền của ân nhân, ta... Ai? Ra khỏi tiệm sách, đám người Lý Niệm Phàm tiếp tục đi vào trong thành. Sự thịnh vượng trên đường đi đã vượt qua Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm còn phát hiện ra nguyên nhân vô cùng quan trọng ở trong đó, đó chính là trường học. Nhiều người tới đây sử dĩ chính là vì muốn cho con cái nhà mình tới trường, trong đó thậm chí không thiếu con cái của những người tu tiên, ngoài đó ra, Lý Niệm Phàm còn chứng kiến không ít hòa thượng. Tiếp tục đi về phía trước, là một ngôi miếu thành hoàng, trong miếu hương hỏa nghi ngút không ngừng, biển người không dứt. Đến nơi này đã xem như là nội thành, lại đi không xa thì chính là trường học và cung điện của Hạ Triều. Đứng ở bên ngoài trường học, lắng nghe tiếng người đang đọc sách, nhìn qua cửa sổ, có thể nhìn thấy các tiểu hài đang ngửa đầu chăm chú lắng nghe Mạnh Quân Lương giảng bài. Cảnh tượng như thế này để khóe miệng Lý Niệm Phàm, không tự chủ được mà câu lên một đường cong. Mạnh Quân Lương đang giảng bài thì đột nhiên sinh ra cảm giác, quay đầu lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, âm thầm cúi đầu đối với Lý Niệm Phàm đang ở xa xa, sau đó thì tiếp tục giảng bài.

Mạnh Quân Lương không nghĩ ngợi chút nào mà nói, không nhiều, tiên sinh tới đây chính là chuyện lớn nhất. Cũng vào thời gian này, ở bên trong đại điện, Chu Văn Vũ đang đứng ở trước sa bàn, hai bên thì văn võ bá quan đứng, cùng nhau thương nghị đối sách đối chiến với người Nam Man. Ở bên cạnh sa bàn còn vẽ lấy một bộ Hạ Triệu thành chỉ đồ, vẽ ra đánh dấu sự phân bố, và tình hình chung của các thành trì hiện tại của Hạ Triều một cách rõ ràng. Ở đây không chỉ tiến hành phân tích chiến trường, mà còn nghiên cứu chính sự và dân sinh, bận rộn mà náo nhiệt. Nơi này là nơi bàn bạc chuyện quan trọng của quốc gia, người bình thường không được tùy ý tới đây. Chu Văn Vũ cau mày, bên trong đôi mắt mang theo vẻ rất mệt mỏi, không vui khẽ quát nói, nửa tháng, dòng dã cả nửa tháng mà các ngươi lý giải cho ta có chút những thứ này. Một lão giả quan văn trên mặt lộ vẻ đắng chát, bờ môi khẽ mím lại rồi thấp giọng nói, vương thượng, tình hình thành thị được thiết kế quá rộng, nhân khẩu, lương thực, tiền bạc, gia tộc thậm chí còn có cả di chuyển dân cư, những thông tin này thực sự không phải ở trong thời gian ngắn là có thể thống kê ra được. Chu Văn Vũ khoát tay áo, chiến sự tại tiền tuyến thì sao? Cũng đã nửa tháng rồi không có thấy chiến báo. Không chỉ có như thế, hình như đang từ thế chủ động chuyển biến thành thế bị động, chuyện gì xảy ra? Một tên tướng quân bất đã dĩ nói, vương thượng, càng tiến về phía trước, chiến trường càng kéo dài, thật sự là đối với chúng ta bất lợi. Hơn nữa bây giờ không chỉ phải tiến công mà còn phải phái người lại phòng thủ, cân nhắc giữa hai việc này quả thực có chút căng thẳng. Ánh mắt Chu Văn Vũ đảo qua mọi người một lượt, xoa xoa huyệt thái dương, mong đợi nói, những vấn đề này nói đi nói lại đã là nhảm tai. Vậy các vị thế nhưng là ai có phương pháp phá giải những vấn đề này không? Lần này các đại thần đều im lặng có tập thể. Hô! Chu Văn Vũ thở dài một tiếng, ngồi liệt ở trên ghế, tâm trạng mệt mỏi nói, binh pháp có nói, công thành dễ, thủ thành khó, trị thành càng khó, trị quốc càng khó hơn. Quả là thế, quả là thế. Sau khi địa bàn càng lúc càng lớn, độ quản lý tự nhiên sẽ càng lớn, cần phải chiếu cố tới quá nhiều vấn đề, sẽ khiến cho đuôi to khó vẫy, bước chân liên tục gặp khó khăn. Chu Văn Vũ cảm thấy bên trong đầu óc của mình là một đống rối loạn, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Nghĩ, nghĩ cho ta, hôm nay không nghĩ ra đối sách thì ai, cũng không được phép bước ra khỏi cái cửa này nửa bước. Tuy nhiên ngay vào lúc này, một tên binh sĩ bước nhanh mà tới, đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng này, báo khởi bẩm vương thượng, quân sư đưa tin tới, nói tiên sinh tới. Các đại thần đều là nhíu mày, cảm thấy như bị quấy rầy. Chỉ có Chu Văn Vũ đột nhiên đứng dậy, kích động nói, tiên sinh tới rồi, ta đây phải tự mình đi tiếp đãi. Sau đó thì không để ý tới mọi người một chút nào, chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài. Chuyện này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chủ yếu là ở điệu bộ của Chu Văn Vũ, để bọn hắn phát giác được có chút điệu bộ của liếm lắp nịnh bợ. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt lành gì. Một lão giả nhịn không được tiến lên nói lời khuyên can, vương thượng, lúc này đang là lúc quan trọng, còn xin lấy đại cục làm trọng, bây giờ mọi người tập trung ở chỗ này cùng nhau thương nghị chính sự, thì xem như khách quý cũng có thể ngày sau gặp lại. Đúng vậy à, vương thượng, có người lập tức nói theo. Cung kính nói, Hạ Triều chúng ta bây giờ cũng xem như là đại quốc, như mặt trời ban trưa, xem như tiên nhân cũng phải cho vương thượng một chút tình mọn, người tới xem như tôn ti thì cũng không cần thiết phải tự mình đi ra tiếp đãi. Vương thượng đại biểu cho nhân tộc, thế nhưng là tuyệt đối phải chú trọng tới hình tượng của mình a. Hừ, các ngươi thì biết cái gì? Chu Văn Vũ nhìn lướt qua mọi người, hừ lạnh một tiếng, sải bước mà đi. Lần trước Lý Niệm Phàm tới đây, không có thời gian dạo chơi cho thật tốt, lần này lại là thảnh thơi nhiều lắm. Hơn nữa, cung điện của Hạ Triều rõ ràng cũng đã trải qua cải tiến, xa hoa hơn nhiều. Ngay vào lúc này, truyền tới một trận tiếng bước chân, sau đó thì thấy Chu Văn Vũ sải bước mà tới, thần sắc vội vàng, lúc nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức nở ra nụ cười tươi, chắp tay nói, Vân Vũ bái kiến tiên sinh. Lý Niệm Phàm cũng đáp lễ, Chu Vương. Chu Văn Vũ chân thành nói, lần trước Hạ Triều loạn trong giặc ngoài, không thể chiêu đãi tiên sinh thật. Tốt, Vân Vũ một mực thật cảm thấy hổ thẹn, bây giờ khó có được tiên sinh tới chơi, lần này ta nhất định phải tận tình làm thật tốt nhiệm vụ của chủ nhà. Sau đó, Chu Văn Vũ tự mình dẫn theo Lý Niệm Phàm đi dạo trong điện, thái độ ân cần chu đáo, để đông đảo cung nữ và hạ nhân thi nhau đưa mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc, không biết đây là thần sắc tới từ phương nào. Phải biết, Chu Vương chưa bao giờ kiêu ngạo không xiểm nịnh, hiển lộ ra khí khái của vương giả, càng là đưa ra lý luận phàm nhân phải tự cường, nhưng từ trước cho tới bây giờ không có thấy như thế này a. Khiêm tốn, không sai, chính là khiêm tốn. Từ chính điện đi thẳng tới hậu điện, sau đó còn đi giám sát một chuyến mở mang kiến thức, sau đó lại đi tới hậu hoa viên, đi vòng vo một vòng trong hoàng cung của Hạ Triều. Dọc đường đi Chu Văn Vũ vừa giới thiệu nhiều điều trên đường đi, đồng thời giải thích cho Lý Niệm Phàm những sự kiện lớn khác nhau xảy ra trong Hạ Triều, quan trọng nhất là nói về chuyện nên, như thế nào để cho bách tính an cư lạc nghiệp, và tình hình hiện tại lạc quan như thế nào. Hắn rõ ràng là vương thượng, thế nhưng ngược lại là hơi có chút loại cảm giác như đang báo cáo công việc, mà Lý Niệm Phàm cứ một câu không tệ hai câu không tệ, lập tức để tinh thần của hắn trở nên vui vẻ. Mọi người đi tới hậu hoa viên, sắc màu rực rỡ, đình đài lầu cát, cầu nhỏ có nước chảy qua, dưới nước còn có mấy con cá chép lớn đang bay nhảy. Lý Niệm Phàm đang thưởng thức cảnh đẹp, sau đó nhìn về phía Long Nhi cười nói, Long Nhi, mau nhìn đồng loại của ngươi kia kìa. Long Nhi liếc mắt một cái, nhấp nhấp thì ở một bên mà cười khanh khách. Sau lưng, Mạnh Quân Lương nhìn vào Chu Vân Vũ, nhịn không được tiến lên một bước, thấp giọng nói, Vương Thượng, ngươi gần đây không phải gặp phải vấn đề rất khó sao? Vì sao chỉ có khoai tốt mà che xấu a? Tiên sinh trợ giúp chúng ta đã đủ nhiều, ta làm sao lại có ý tư chuyện gì cũng phải nhờ a? Chu Vân Vũ lắc đầu, tiếp tục nói, cao nhân đã giao cho ta gánh nặng này, ta nên dốc sức mà làm. Tranh thủ làm đến để cao nhân hài lòng, mà không phải trong lời nói ra đều là vấn đề khó. Mạnh Quân Lương trầm mặc xuống. Điểm này hắn tự nhiên hiểu Chu Vân Vũ mở miệng nói, tiên sinh, đi đã rất nhiều nơi rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, ta bảo hạ nhân đi pha trà. Cũng được. Lý Niệm Phàm gật đầu. Một bên, Nhiếp Nhiếp lại không nhịn được sự ham chơi, mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Những gì mà Chu Vân Vũ và Lý Niệm Phàm trao đổi với nhau, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi tự nhiên là không cảm thấy hứng thú một chút nào, sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Lý Niệm Phàm cũng đã nhìn ra, cười nói, đi thôi, đừng có gây chuyện. Chu Vân Vũ thì vội vàng gọi một cung nữ tới, trịnh trọng nói, mang theo hai vị cô nương này đi ra ngoài đi dạo thật tốt, nhớ kỹ không được chậm trễ chút nào. Mọi người ngồi xuống, Chu Vân Vũ nuốt xuống từng ngụm nước, mong đợi mở miệng nói, tiên sinh thấy hạ triều bây giờ như thế nào? An cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh, rất tốt. Lý Niệm Phàm mở miệng cười, dừng lại một chút rồi nói, tuy nhiên vẫn có chút chưa đủ. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương đều sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng hạ triều bây giờ đang đứng trước một cái bình cảnh, nhưng là thành trì này mà nói, thì tuyệt đối là một thành trì lớn nhất trong thế giới tu tiên, làm sao sẽ còn chưa đủ? Chu Vân Vũ nghiêm mặt nói, còn xin tiên sinh dạy ta. Ha ha, không có gì to tát cả, chỉ là giải trí trong cuộc sống có chút chưa đủ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, khi cuộc sống vật chất ngày càng tốt hơn, thì chỉ có những trò giải trí phù hợp với điều kiện mới có thể làm phong phú thêm cho cuộc sống, từ đó để người ta cảm thấy hài lòng hơn. Câu nói này thế nhưng chẳng qua chỉ là lời nói nửa đùa nửa thật, tuy nhiên cũng là đúng. Trong một số trường hợp, giải trí có lợi hơn cho sự thống trị. Giải trí. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ đều là lộ ra vẻ đăm chiêu, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên có thể phát giác ra được huyền cơ ở trong đó. Mạnh Quân Lương không thể không hỏi, chỉ là làm như thế nào để giải trí làm phong phú thêm cho cuộc sống. Nhìn cái này, bài poker. Lý Niệm Phàm lại móc bài poker ra một lần nữa. Vừa làm hoàn thành bộ bài này không bao lâu, bởi vậy Lý Niệm Phàm vẫn là vô cùng thích, đây chính là một trong những hạng mục giải trí hiếm hoi của hắn. Nhìn vào thần sắc không hiểu gì của Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương, ý cười của Lý Niệm Phàm càng đậm, đừng nói nữa, để ta dạy cho các ngươi, tới chơi một chút chứ. Chơi, chơi, tất nhiên là chơi a. Lập tức, một nhân hoàng, một đại nho, một thánh nhân công đức, ba người ở chỗ này chơi bài poker. Bên ngoài hậu hoa viên, một đám đại thần đang nóng lòng chờ đợi, bọn họ đại đa số đều đã bước vào tuổi già, đang si ngốc mà nhìn quanh vào bên trong. Đúng lúc này, trong hậu hoa viên có một cung nữ đi ra. Lập tức, bọn họ thi nhau xúm lại, nôn nóng bức thiết. Sao rồi, vương thượng và quân sư đang làm gì ở bên trong? Cung nữ kia bị dọa tới giật nảy cả mình, run giọng nói, ở bên trong, đang đánh bài poker. Đánh bài poker, mọi người đều sửng sốt. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thi nhau hiện ra vẻ nghi hoặc và vẻ ngạc nhiên. Bài poker là ai? Nghe xong cái tên này ta cũng muốn đánh hắn. Việc nặng như thế sao có thể để vương thượng tự mình động thủ? Bài poker này thật to gan, cần phải để chúng ta tới đánh. Ta đã hiểu. Một tên lão thần đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu dùng đạo lý tới phân tích rõ ràng, không phải vương thượng tới tiếp đãi một vị khách quý sao? Đoán chừng đàm phán không thành công, mà bài poker này chính là tên của tên khách quý kia. Lời ngươi nói rất có đạo lý. Có lý có cứ, tám thành chính là như vậy. Đánh thật hay, đánh thật hay. Các đại thần vuốt râu, thi nhau nở ra nụ cười vui mừng. Vương thượng đã từ bỏ con đường liếm láp nịnh bợ, thật đáng mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các vị hiểu nhầm rồi. Cung nữ kia ở một bên run lẩy bẩy, đều sắp bị sợ tới phát khóc. Nhỏ giọng nói, bài poker là một loại trò chơi. Vương thượng đang chơi rất vui vẻ với vị khách quý kia a. Trò chơi. Chơi. Hồ đồ, hồ đồ. Thời khắc mấu chốt như thế, liên quan tới tương lai của hạ triều chúng ta, thế mà đi đánh bài poker gì đó. Mê muội mất cả ý chí, mê muội mất cả ý chí. Đám đại thần lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ bi thương, hận không thể liều chết xông đi vào nói lời can gián. Ai, tên khách quý kia của vương thượng, thật sự là sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí hạ triều chúng ta. Một tên lão thần đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu không ngừng, thở dài nói, ta vừa mới hỏi thăm được một chút tin tức, các ngươi có biết không, một đường mà tới, vương thượng căn bản không giống như là vương thượng, đối với tên khách quý kia có thể nói là nói gì nghe nấy, thái độ khiêm tốn tới cực điểm, rất nhiều hạ nhân thậm chí cho rằng đây là một vương thượng giả. Lại còn có việc này, chúng ta, đây tuyệt đối là chúng ta. Vương không giống vương, hạ triều ta đây là muốn vong sao? Quân sư thì sao? Quân sư ăn phải cái gì không biết? Làm sao mà cũng bị mê hoặc rồi? Quân sư, đừng nói nữa. Một tên võ tướng cất bước đi tới, trên mặt mang theo vẻ đau buồn, than thở khóc lóc nói, ngay ở trước đó không lấy, quân sư mang theo tên khách quý kia đi tới điểm tướng đường, bọn họ thế mà thế mà. Ô ô ô, tất cả mọi người đều gấp, thế mà làm sao vậy? Mau nói. Sao tự nhiên ngươi lại biết nói lắp vậy? Thế mà mở miệng chế giễu cách huấn luyện của điểm tướng đường chúng ta, Lâm tướng quân chẳng qua chỉ là cãi lại vài câu. Các ngươi đoán xem quân sư làm gì, quân sư lại bảo hắn phải nói lời xin lỗi. Cái gì? Lại có việc này? Hồ đồ, hồ đồ. Người này đây là muốn hạ triều ta bị diệt vong. Các đại thần gấp tới hốc mắt đều đỏ lên, có một số ít không khống chế được cảm xúc đã xuất hiện nước mắt nóng hổi, sinh lòng bi thương. Việc này không thể để kéo dài, các vị theo ta đi nói lời can gián. Không sai, không thể chờ, cùng đi, chết thì cùng chết. Lập tức, mọi người ăn nhịp với nhau, rồng rắn theo đuôi nhau đi vào trong hậu hoa viên. Khanh, cổng, một loạt các vệ binh đều rút đao theo nhịp, đao quang sáng loáng, sát khí đằng đằng. Vương thượng đang chiêu đãi khách quý, người xông vào, giết không tha. Cái này, cũng không phải là không thể chờ, không vội tạm thời không vội. Lời này rất đúng, rất đúng. Bà lấy làm tiếc. Qua, Lý Niệm Phàm thả xuống một quân bài cuối cùng, 4, không có ý tứ, ta lại thắng. Tiếp, tiếp. Nội tâm Chu Vân Vũ biệt khuất tới cực điểm, mấu chốt là hắn không thể tiếp nhận được thất bại vừa rồi. Hắn nhịn không được nhìn về phía Mạnh Quân Lương, quân sư, làm sao ta cảm thấy ngươi một mực mất tập trung vậy? A, không có ý tứ, đang suy nghĩ một số chuyện, có chút phân tâm. Mạnh Quân Lương nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mặt bài, trong đầu luôn cảm thấy như có một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại một mực chớp mắt mà qua, khó mà nắm bắt được. Đến cùng là cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn vào Lý Niệm Phàm đang xào bài, sau đó chia bại, lại cầm bài vào trong tay, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào số bài trên tay. Chu Vân Vũ không thể không nói lời trêu ghẹo, quân sư, ván này thế nhưng ngươi là làm chủ, ngây ngẩn cái gì vậy a? Ngươi không phải ngay cả con số ở trên bài cũng không có nhận ra hết chứ? Con số? Đúng, con số. Thân thể Mạnh Quân Lương chấn động mạnh một cái, giống như là vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào con số trên bài poker. Cảnh tượng ban đầu, lúc Lý Niệm Phàm dạy bọn họ chơi đang chiếu lại. Đây là 1, đây là 2, đây là 3. Đây là... Linh hồn của hắn giống như bắt đầu run rẩy, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, chỉ cảm thấy da đầu giống như muốn nổ tung. Soạt! Hắn đột nhiên đứng người lên, cái ghế dưới mông hắn bị cái mông của hắn dùi bay ra ngoài mấy mét, rồi đổ sụp trên mặt đất. Con số phiên bản đơn giản hóa. Đúng, chúng ta thống kê nhân khẩu, thống kê lương thực, thống kê rất nhiều thứ. Tại sao lại không biết đổi một con số đơn giản tới thống kê? Như thế liếc qua là thấy ngay, dễ hiểu, xem như người già trẻ nhỏ vẫn có thể nhận biết một cách dễ dàng. Hắn thật giống như trong nháy mắt mở ra cánh cửa của một thế giới mới, bờ môi run rẩy, kích động tới vẻ mặt đỏ bừng, run giọng nói, làm sao ta lại không nghĩ tới? Đây là tác phẩm của thần, quả thực chính là tác phẩm của thần. Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, cũng rất cao, truyền vào trong tai của Chu Vân Vũ. Đồng dạng để con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, quả tim đập mạnh liên hồi. Soạt. Cái ghế sau lưng của Chu Vân Vũ cũng bị cái mông của hắn ủi bay ra ngoài, ấp a ấp úng nói, quân sư, ngươi, vừa rồi ngươi mới nói cái gì, nói lại lần nữa đi. Mạnh Quân Lương hưng phấn nói, vương thượng, đây là con số phiên bản đơn giản hóa. Nếu như phổ cập phương pháp này, sau này việc thống kê cũng trở nên quá đơn giản. Đúng vậy a, nó là một phiên bản đơn giản hóa của con số. Đúng là phúc của hạ triều chúng ta. Chu Vân Vũ đã có chút không thể tự kiềm chế, như thể thấy một cơ hội đang vẫy gọi mình, vội vàng hít sâu một hơi, mặt hướng về Lý Niệm Phàm, lấy một loại thái độ vô cùng thành kính, rất cung kính mà bái một cái, rồi nói lời cảm ơn, đa tạ tiên sinh lại tạo phúc cho vạn dân thiên hạ rồi. Mạnh Quân Lương cũng là đưa tay xoay người bái một bái thật sâu, tiên sinh đâu phải là đang chơi trò chơi đâu, rõ ràng là đang chỉ điểm cho chúng ta. Quân Lương đầu óc chậm chạp, cho tới bây giờ mới nghĩ ra. Thật sự là hổ thẹn với sự dạy bảo của tiên sinh. Ngươi hổ thẹn cái rắm a, ta mới có thẹn. Ta thật sự chỉ là muốn đánh bài yên ổn mà thôi. Lý Niệm Phàm ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, bờ môi giật giật, cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, trẻ con là dễ dạy, đã hiểu vậy thì tốt rồi. Cũng được, đã như vậy rồi, bức cách tất nhiên phải đi lên, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm ra vẻ. Chu Văn Vũ sùng kính nói, tiên sinh thật đúng là đại tài, ngay cả loại biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra được, đây là khai sáng ra một con số mới a, chắc chắn lưu truyền thiên cổ. Mạnh Quân Lương càng là đề nghị, tiên sinh, con số này nên có tên, không bằng lấy tên của công tử tới đặt đi. Tuyệt đối đừng. Lý Niệm Phàm lập tức đưa tay ngăn cản, vẫn là gọi chữ số Ả Dập đi, thuận miệng lại dễ nghe. Con số Ả Dập. Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều mộng, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu, tên rất hay, tối nghĩa thâm ảo nhưng lại sáng sủa rõ ràng, không hổ là tiên sinh. Lấy tên cũng là độc nhất vô nhị. Được được. Lý Niệm Phàm phất phất tay, cảm giác hai cái tên này chính là hai cái tên dở hơi, nhịn không được cười nói, các ngươi cảm thấy con số Ả Dập cũng chỉ có như vậy. Chẳng lẽ còn có huyền cơ? Chu Văn Vũ thần sắc chấn động, cung kính nói, còn xin tiên sinh dạy ta. Khụ khụ, ngồi, tất cả ngồi xuống, từ từ học. Lý Niệm Phàm dùng tay làm ra hiệu mời, nói tiếp, tiểu đát kỷ, lấy giấy bút ra cho ta. Hắn bắt đầu viết chữ ở trên giấy. Trước tiên ta sẽ dạy cho các ngươi cách cộng và trừ các con số trước, nhìn kỹ, đây là 1+1=2. 1+1=2. Mạnh Quân Lương nhíu mày suy nghĩ một lúc, hoài nghi nói, đây là vì sao a? Ta không hiểu. Đây là ký hiệu, thuận tiện cho việc tính toán. Thì ra là thế, 1+1=2, ta cuối cùng là học xong, tiếp theo, ta sẽ dạy cho các ngươi bảng cửu chương, sau đó phải học thuộc lòng. Sau hơn một canh giờ, khuôn mặt của hai người Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều đã chết lặng tới cứng ngắc, bởi vì thời gian lâu như vậy, miệng của bọn họ đều luôn duy trì ở tư thế há. Theo Lý Niệm Phàm giảng giải tiến vào hồi cuối, đầu óc của bọn họ đều ầm một tiếng trực tiếp nổ vang, giống như có một cánh cửa thần kỳ vừa mới mở ra vậy. Thể hồ quán đỉnh, mộ cổ thần trung. Phương pháp này của tiên sinh, nói là lời nói của thánh nhân cũng không đủ. Chu Văn Vũ kích động tới cực điểm, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy, chỉ cái phương pháp này cũng đã đủ để cho toàn bộ hạ triều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây tuyệt đối là phúc của vạn vạn bách tính. Không cách nào hình dung, quả thực là không cách nào hình dung. Mạnh Quân Lương đã không biết nên nói như thế nào cho phải, cuối cùng hai chân khẽ cong, thế mà trực tiếp quỳ xuống, chỉ có đầu rạp xuống đất mới có thể biểu đạt lòng kính trọng của ta, đối với tiên sinh. Không có gì ngạc nhiên khi hắn làm như vậy. Như có câu nói, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Bản thân Mạnh Quân Lương là đại nho, từ đầu tới cuối đều đang theo đuổi một loại đạo, tuy nhiên bây giờ, Lý Niệm Phàm phô bày cho hắn một thiên địa rộng lớn khác, nếu không phải Lý Niệm Phàm, hắn chỉ sợ cả đời này kiếp này cũng khó có khả năng nhìn ra. Điều này tương đương với ân tái tạo. Ở dưới sự phấn khích tột độ, điều này là không thể tránh khỏi, giống như ở quỳ lại Lý Niệm Phàm, không bằng nói là quỳ lại cái đạo hoàn toàn mới này. Lý Niệm Phàm đỡ Mạnh Quân Lương dậy, cười nói, được rồi, các ngươi cũng không cần phải như thế. Đây chẳng qua chỉ là một loại ngành học mới mà thôi, sau này gọi là toán học, đây là cái quan trọng nhất, nhớ cho bọn nhỏ học thêm, chịu khó luyện nhiều. Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều trịnh trọng gật đầu, chắc chắn, chắc chắn. Cùng một thời gian, điểm tướng đường, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi lại xuất hiện ở chỗ này, trong ánh mắt còn mang theo vẻ hoạt bát. Trong lòng tướng quân mặt sẹo Lâm Hổ là một vạn lời không chào đón, tuy nhiên có quân lệnh trước đó, lại không thể nào đi đắc tội, chỉ có thể làm ra vẻ như không nhìn thấy, làm cái nhắm mắt làm ngơ nghi ngờ như không biết. Hai đứa nhóc không hiểu chuyện mà thôi, ta chẳng đáng để nổi giận với các nàng, nổi giận sẽ còn làm hại tâm trạng của chính mình. Lâm Hổ dùng các loại biện pháp tới an ủi bản thân mình, lập tức cảm thấy có hiệu quả rõ rệt, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, còn chưa kịp đợi hắn nở ra nụ cười mình phục mình giỏi ghê, thì trơ mắt nhìn thấy hai đứa nhóc kia nghênh ngang đi tới trên diễn võ trường. Nhiếp Nhiếp ngẩng cao khuôn mặt nhỏ lên, ở trước mắt bao nhiêu người chậm rãi tiến lên hai bước, trong giọng nói còn có chút ngây thơ hồn nhiên, Nhiếp Nhiếp ta nói lời giữ lời, không muốn bị người xem thường, càng không muốn Niệm Phàm ca ca của ta bị người xem thường. Đã nói muốn lấy một đánh một đám người các ngươi, vậy thì sẽ đánh với một đám người các ngươi. Các ngươi cùng lên đi. Toàn bộ diễn võ trường lập tức rơi vào yên tĩnh, đám thiếu niên kia đều nhìn vào thiếu nữ này, trên mặt vẻ mặt biến hóa không ngừng. Chuyện trước đó bọn họ tự nhiên đã nghe nói, trong lòng tự nhiên có khó chịu. Lâm Hổ khẽ cho mày, tiểu nữ oa, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta không phải là khoác lác. Không dùng pháp lực, không dùng được. Các ngươi là khách quý của vương thượng, nếu như bị thương thì ta thế nhưng là không cách nào bàn giao. Muốn làm ta bị thương, ngươi sợ là sống không bằng mộng, đừng lằng nhằng nữa, tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc. Được rồi, xem như ngươi thật có can đảm quay lại, ta phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Lâm Hổ nói một câu khen ngợi, sau đó hướng về phía mọi người lớn tiếng quát lớn, bị một tiểu nữ hài xem thường, các ngươi làm sao bây giờ? Đánh! Mọi người cùng nhau hò hét tới khàn cả giọng, rất có khí thế. Lâm Hổ gật đầu vô cùng hài lòng, rát tốt, dùng cỗ khí thế này, nghe hiệu lệnh của ta, đánh! Xung phong! Chỉ một thoáng, đám thiếu niên kia đều là sắc mặt ngưng trọng, cất bước xông tới. Khuôn mặt nhỏ của Nhiếp Nhiếp vào lúc này cũng hơi ngưng trọng lên, bắp chân nện bước chậm rãi tiến lên, thân thể hơi trầm xuống, đưa tay làm ra thức mở đầu. Động tác của nàng rất nhanh, hơn nữa xuất thủ rất tiêu sái, trái lại thì đối thủ tuy rằng có số người đông đảo, nhưng lại không có chương pháp gì, chỉ có mỗi khí thế, động tác thì lại có vẻ vụng về. Phanh phanh phanh, một trận hoa mắt hỗn loạn cứ một mạch mà thành. Không bao lâu sau, cả một đám ngã ở trên diễn võ trường. Trước đó cả đám thiếu niên một mặt còn đầy chiến ý hô hào xung phong kia, đảo mắt cái đã nằm trên mặt đất mà rên rỉ. Cái này, cái này, cái này. Lâm Hổ đều xem tới ngây ngẩn cả người như bị sét đánh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chính là bởi vì hắn một mực đứng ngoài quan sát, cho nên nhìn được càng rõ ràng hơn, bởi vậy mới càng chấn kinh hơn, thậm chí tới mức kinh hãi. Một bộ động tác vừa rồi kia của Nhiếp Nhiếp, quả thật không tính là có bao nhiêu phức tạp, nhưng hết lần này tới lần khác ăn khớp cùng một chỗ. Lộ ra vô cùng linh hoạt, nước chảy mây trôi, xem như trong lúc đang đánh nhau, cũng vẫn như cũ mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, so với đám thiếu niên kia, chỉ giơ nắm đấm lên hô to kia rõ ràng tạo thành chênh lệch. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, chênh lệch thật quá lớn. Hắn không thể không nghĩ tới câu nói trước đó của Nhiếp Nhiếp, vốn cho là người ta là đang chế giễu, bây giờ mới hiểu được, hóa ra những gì người ta nói rõ ràng đều là thật. Thế mà thật không sử dụng pháp thuật, vậy cái này luyện đến tột cùng là cái gì? Lâm Hổ có chút mất hồn mất vía đứng ở nơi đó, bên trong miệng còn đang lẩm bẩm, là chính mình nông cạn, là chính mình nông cạn. Cái này gọi là công phu. Nhiếp Nhiếp thu công mà đứng, trả lời vấn đề của Lâm Hổ. Công phu sao? Lâm Hổ ghi tạc thật sâu hai chữ này vào trong lòng, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, dùng một loại mong chờ tới ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Vậy phàm nhân có thể học không? Nhiếp Nhiếp cười hì hì một tiếng. Suy nghĩ một lát, Nghiệp Phàm ca ca nói đây là pháp môn cường thân kiện thể, phàm nhân tự nhiên cũng có thể học. Phù phù. Lâm Hổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bên trong đôi mắt mang theo vẻ chờ đợi, giọng điệu bức thiết, cầu cô nương dạy ta. Ngoài hậu hoa viên, Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ vội vàng đi ra, trên mặt còn mang theo vẻ kích động và vội vã. Con số Ả Rập, cộng trừ nhân chia, phát minh vĩ đại rừng nào a? Họ nóng lòng muốn nói ra vấn đề to lớn này. Lúc này mới không thể không trước tiên nói lời xin lỗi với Lý Niệm Phàm, tạm thời không tiếp được một lát. Đám đại thần kia còn đang than thở khóc lóc thương lượng nên đi nơi nào, đột nhiên nhìn thấy vương thượng và quân sư đi ra, lập tức toàn thân chấn động, thân thể run rẩy xuống lại đi tới. Vương thượng, cuối cùng thường vương thượng cũng đi ra rồi, nếu như không gặp được ngài, lão thần chỉ có thể rút đao lấy cái chết làm rõ ý chí. Vương thượng, tỉnh lại đi a vương thượng, đừng có bị người mê hoặc. Quân sư... Sao ngươi có thể đi hồ nháo theo vương thượng a, hạ triều ta nguy rồi. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương tự nhiên nhìn ra ý tứ của mọi người, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cười thầm, thờ ơ lạnh nhạt. Chu Vân Vũ quát khẽ nói, người tới, vừa rồi là ai nói muốn lấy cái chết ra để làm rõ ý chí. Đưa thanh đao cho hắn. Lập tức, lặng ngắt như tờ. Trước khi ta đi ta đã nói với các ngươi cái gì rồi? Ta nói các ngươi biết cái gì? Các ngươi có hiểu không? Ánh mắt của Chu Vân Vũ trở nên nghiêm trọng. Giọng điệu lạnh lùng, trầm giọng nói, các ngươi có biết ta bái phỏng là ai không? Nếu không phải tính tình của tiên sinh tốt, hành động hôm nay của các ngươi đó chính là tội chết. Ta cũng không có gạt các ngươi, phàm là tiên sinh bởi vì các ngươi mà hơi có chút không vui, giết không tha. Mọi người đều rụt cổ một cái, lạnh hết cả người, bọn họ nghe ra được, vương thượng nói rất nghiêm túc, không có một chút lời nói đùa nào. Một lão giả nhịn không được mở miệng nói, vương thượng, người này có tài đức gì à? Người này... Chu Vân Vũ hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, là ân nhân của toàn bộ Hạ Triều. Hạ Triều bây giờ đều bởi vì người đó mà trùng sinh, cũng bởi vì người đó mà phồn hoa. Với ta mà nói, mong muốn đơn phương cho rằng, hắn là ân sư, là cha mẹ tái sinh. Tất cả mọi người chấn kinh, phần đánh giá này đã vượt qua dung lượng đầu óc của bọn hắn, để đầu của bọn hắn vang lên ông ông. Không nói nhiều, nghĩ tới tiên sinh cũng biết Hạ Triều ta gặp phải khốn cảnh, lúc này mới cố ý tới đây để chỉ điểm chúng ta. Mạnh Quân Lương đi tới, Hạ Triều ta bây giờ tuy rằng như mặt trời ban trưa, nhưng các phương diện đều chưa hoàn thiện, như là một tờ giấy trắng rất lớn, không có chỗ xuống tay, nhưng là bây giờ, một cái vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết, các vị mời xem. Hắn lấy ra tờ giấy trắng mà Lý Niệm Phàm viết ra kia, thận trọng trải ra ở trước mặt mọi người. dừng, chớ thò tay vào. Không được động vào. Động hỏng, giết. Mọi người rụt tay trở về cực nhanh, chỉ có thể tò mò dương mắt nhìn lại, nhìn thấy một đống ký hiệu xem không hiểu, lập tức thi nhau nhíu mày, mặt lộ ra vẻ bi thương, trong lòng thầm than, là cái này. Xong, chúng ta, quả nhiên là chúng ta. Các ngươi nghe cho kỹ, đây là một loại kỹ xỏ hoàn toàn mới, càng là một loại thời đại hoàn toàn mới. Giọng nói của Mạnh Quân Lương vô cùng ngưng trọng, lắng nghe ta nói cho thật tốt. Một nén nhang sau, bắt đầu có đại thần bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau nửa canh giờ, một số người bắt đầu hít khí lạnh. Một canh giờ sau, một nửa đám người đều kìm lòng không được mà trợn tròn hai mắt, hít vào thêm một ngụm khí lạnh. Lại thêm một canh giờ sau. T. Chỉ có số ít người một mặt mộng, những người khác đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương, nhìn vào dáng vẻ hít khí lạnh của bọn họ mà cảm khái. Chỉ cần gặp tiên sinh thì hầu như ai cũng có ngày sẽ bị viêm phổi. Mỗi một cái ý tưởng của tiên sinh đều khiến người phải hít khí lạnh a, thật là hại phổi a. Ta cũng không biết là ta hít khí lạnh tới bao nhiêu lần rồi, và còn phải hít thêm khí lạnh bao nhiêu lần nữa. Hóa ra còn có thể như vậy, cao, thật sự là cao. 1+1=2, rượu, rượu. 2x2=4, tuyệt, tuyệt. Bằng cách này, mọi thứ liên quan về thành trì sẽ dễ dàng hiểu được trong nháy mắt. Không chỉ có như thế, phương pháp này cùng một nhịp thở với dân sinh, đối với việc phát triển sau này sẽ có được chỗ tốt khó mà lường được a. Sự hưng thịnh của hạ triều ta sắp tới. Phương pháp này là vị khách quý kia nghĩ ra được. Thần nhân, thật là thần nhân. Trong nháy mắt mọi người đã tin phục, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, cảm xúc thật lâu khó mà bình tĩnh. Thế nhưng là, vương thượng. Một tên võ tướng bước tới, cảm nhận sâu sắc ác ý từ chỉ số thông minh, có chút bi phẫn mà mở miệng nói. Xem như người này thông minh kinh thiên, nhưng là lúc ở điểm tướng, đường lại mở miệng nói lời khinh thường với chúng ta ở điểm tướng đường, điểm này thuộc hạ thật không thể nhịn. Báo. Một tên binh lính vội vàng chạy tới, khuôn mặt hồng nhuận, bên khóe mắt lóe ra nước mắt bởi vì kích động. Bẩm vương thượng, việc vui, việc vô cùng vui. Binh sĩ kia nói năng có chút lộn xộn, run giọng nói, tiểu nữ hài kia trên người thế mà thật mang theo một loại thần thuật tên là công phu, không chỉ có thể để phàm nhân tu tập được, còn có thể tăng mạnh chiến lực cho binh sĩ, để cho người ta có thể lấy một chọi 10. Lâm Hổ tướng quân đang thành kính thỉnh giáo với tiểu nữ hài kia, tướng quân cố ý phái thuộc hạ tới là để thỉnh tội, là hắn chính là ếch ngồi đáy giếng, nông cạn. T. Công phu. Lấy một chọi 10. Tên võ tướng kia há hốc cả mồm ra, mặt đỏ lên. Hóa ra lời nói của người ta đúng là đang nói thật. Nếu như có công phu này, chúng ta có thể lấy một chọi 10 lại có đủ cả công lẫn thủ, một vấn đề khó nữa lại được giải quyết dễ dàng. Người này khó lường, ghê gớm. Có thể kết giao với người này là phúc của hạ triều ta a. Trước đó ta thế mà mở miệng bất kính, ta có tội. Vương thượng, nhân vật như vậy thế nhưng là tuyệt đối không được tiếp đón sơ sài. Ngài nhìn ta như thế nào? Ta tuyệt đối là người khiêm tốn có lễ, thậm chí có thể không nói lời nào, là một tay tiếp khách rất tốt a. Vương thượng, sao ngươi còn đứng ở nơi này? Nhanh đi chơi bài poker với người này tiếp đi a. Bồi tiếp người ta cho tốt a. Tuyệt không thể có chút giá đỡ nào. Lý Niệm Phàm ở lại hạ triều. Với hắn mà nói, nơi này chính là một cái đô thị lớn của nhân tộc, cuộc sống thuận tiện và sôi nổi. Hơn nữa, khắp nơi đều có những con người thân thiện và giản dị, không chỉ là Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương, ngay cả đám đại thần cũng đều là từng tên đại thần một đều rất khiêm tốn, rất cung kính có lễ. Trên đường gặp được đều sẽ dừng lại chắp tay xưng hô một tiếng Lý Công Tử, đây là một nơi rất đáng sống. Trước đó lúc ở Lý Ngư Cung, sở dĩ không có ở lại, thứ nhất đó là ở đáy biển không quen khí hậu nơi đó. Hai là cảm thấy khó chịu, không dễ chịu. Ba là không có người làm bạn. Nhân loại, quả nhiên vẫn là một xã hội tốt đẹp a. Lý Niệm Phàm không phủ nhận chính mình là một người phàm tục, tiên phong đạo cốt còn cách hắn quá mức xa xôi, vẫn là thích mùi khói lửa của nhân loại hơn. Thấy tiên sinh thích, Chu Văn Vũ vung tay lên, trực tiếp vung tay cho Lý Niệm Phàm một tòa nhà lớn ở trung tâm thành thị, thức thời không có đưa cung nữ và hạ nhân tới, bạc lại là tiện thể lấy đưa tới không ít, xem như Lý Niệm Phàm chỉ là thi thoảng tới thì đó. Cũng là vinh hạnh của toàn bộ hạ triều a. Tòa nhà này, Lý Niệm Phàm thẳng thắn chấp nhận và hoàn toàn có thể chịu đựng được. Một lần ở này đã ở qua 10 ngày, qua gần 6 năm sinh hoạt trong rừng rú, đây là lần đầu tiên Lý Niệm Phàm đường đường chính chính ở trong một đô thị lớn, cảm giác lập tức không giống. Hạ triều ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, có người tu tiên truyền pháp, hàng yêu phục ma, có hòa thượng tụng kinh, siêu độ vong hồn, cũng có quan binh tuần tra để phòng đạo trích, thành trì quản lý theo quy tắc. So sánh với mấy năm trước thì tính an toàn đã đạt được tăng mạnh. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm nhớ tới đại đường bên trong Tây Du Ký. Nhân tộc năm đó hẳn là muốn phồn hoa hơn rất nhiều so với hiện nay đi. Chỉ là thế giới này nếu như là thế giới trong chuyện thần thoại xưa ở kiếp trước, vậy đến tột cùng làm sao lại sẽ luân lạc tới tình trạng như bây giờ. Lý Niệm Phàm nhịn không được bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Phật giáo không có, thiên cung không có, địa phủ cũng chỉ là vừa mới xuất thế, lại như ở lúc chính mình kể cố sự, dường như rất nhiều người bao gồm cả người tu tiên đều không nhớ rõ đoạn lịch sử này, của thế giới bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, đây chắc chắn chính là ở sau rất rất nhiều năm sau những chuyện thần thoại, mà chính mình biết được, nhiều năm tới đa phần đều quên đi phần lịch sử đó. Rất có thể là ở sau Tây Du Ký hậu truyện, rồi tới vạn năm, thậm chí mấy vạn năm đi. Lý Niệm Phàm âm thầm phân tích, Phật giáo có xác suất rất lớn chính là bị ma tộc tiêu diệt, về phần thiên cung và địa phủ hai thế lực này thế mà lại xảy ra vấn đề, cũng có chút kỳ lạ, còn có, bên trong thế giới này, tồn tại thánh nhân sao? Nữ oa, nguyên thủy, thông thiên vân vân. Vì những lý do này, Lý Niệm Phàm không thể không sắp xếp một cách chi tiết chuyện thần thoại, mà hắn biết được lại một lần nữa. Dù sao, nếu muốn sống được tốt ở trong thế giới này, thì thế giới quan hiểu rõ là một cái nền tảng rất quan trọng, không đến mức để cho mình giống như tiểu bạch, như thế sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hiểu biết nhiều thêm một chút thì vẫn luôn không có chỗ xấu. Hôm nay, vừa mới sáng sớm đã có tiếng chuông thanh thúy truyền tới. Keng keng cản. Tiếng chuông gõ ba lần, tiếng vang rõ ràng và sắc nét, nguồn gốc của tiếng vang này là ở chùa miếu Phật giáo trong Hạ Triều. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Niệm Phàm cảm thấy toàn bộ thành trì giống như cũng trở nên náo nhiệt, bầu không khó có chút sôi trào. Những đám đông người sôi động bắt đầu đổ về hai hướng, một là chùa, còn có một hướng chính là ở cửa thành. Phật giáo muốn làm chuyện gì? Lý Niệm Phàm không để ý nhiều đến thế giới bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hắn theo tới tham gia náo nhiệt. Đi, tiểu đát kỷ, đi xem một chút. Tiếng chuông chắc chỉ là báo hiệu, tiết mục chính. Thức còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người đang đợi. Niệm Phàm ca ca. Sau lưng truyền tới một tiếng la thanh thúy. Niếp Niếp và Long Nhi hai người đều mặc áo giáp trên người, lớn tiếng cất bước đi tới, phát ra tiếng vang khuông khuông khuông. Hai người bọn họ còn quá nhỏ, mặc áo giáp lắc lư, rất không tương xứng, nhìn có chút buồn cười, mà ở sau lưng còn có hai hàng binh sĩ, khiến cho Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy buồn cười hơn. Áo giáp này chắc là ở bên điểm tướng đường tặng, từ sau khi Niếp Niếp đáp ứng dạy công phu, toàn bộ võ tướng của Hạ Triều đều vui như điên, hận không thể cúng bái nàng ta, trực tiếp phong cho nàng ta một cái danh hào đại giáo quan. Chức quan này cũng không tính là nhỏ, để Niếp Niếp vô cùng thích thú, nở hoa trong bụng. Lâm Hổ vội vàng chắp tay với Lý Niệm Phàm, cung kính nói, bái kiến Lý công tử, đát kỷ cô nương. Lâm tướng quân buổi sáng tốt lành à, Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Niếp Niếp hỏi, hôm nay sao lại đi ra làm gì, không phải cần ở điểm tướng đường dạy công phu sao? Bên ngoài thật náo nhiệt à, chạy ra ngoài xem. Niếp Niếp chu mỏ lên một cái, nói tiếp, hơn nữa vừa rồi ta đã dạy bọn họ thiểm điện ngũ liên tiên, chiêu này không đơn giản, để cho bản thân bọn họ trước tiên luyện cho tốt. Nói xong, nàng ta và Long Nhi đều là tò mò theo đám người nhìn lại. Đôi mắt lại là sáng lên, sâu kẹo hồ lô. Ngay sau đó, Niếp Niếp và Long Nhi lập tức chạy tới, mỗi người mua một sâu kẹo hồ lô. Các nàng một thân mặc áo giáp, hơn nữa hai mắt tỏa ánh sáng, hù cho lão ba bán kẹo hồ lô tới sửng sốt một chút, thiếu chút nữa thì quay đầu mà bỏ chạy. Trong đám người, lập tức có thêm hai đứa bé mặc lên mình bộ áo giáp, cảnh tượng ăn sâu kẹo hồ lô tràn đầy phấn khởi, cảnh tượng này thấy thế nào cũng không có hợp cho lắm. Để Lý Niệm Phàm không thể không cười khổ lắc đầu. Một lúc sau, ngoại trừ ngày càng có nhiều người tới tham gia náo nhiệt ra, hình như cũng không có một chút dị tượng nào. Cũng may chẳng mấy chốc, đã có một người quen biết tình huống đi tới. Quân Lương bái kiến tiên sinh. Là Quân Lương A, buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm chắp tay, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi có biết tình huống nơi này là như thế nào không? Làm sao mà lại náo nhiệt tới như vậy? Mạnh Quân Lương trả lời. Tiên sinh, nếu như tin tức là thật thì đó là Phật tử của Phật giáo tới. Phật tử? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, lợi hại a, vậy mà ngay cả Phật tử cũng cho đi ra rồi. Đúng vậy a, nghe nói người này không chỉ sinh ra đã có tâm địa thiện lương, càng là có năng lực cảm hóa người khác, mà ngay cả lão hổ trong núi cũng bị tác động tới, ngừng lại việc đả thương người. Đã từng có người tu tiên cho hắn ra một cái đánh giá là, hắn có thiên phú dị bẩm, muốn thu hắn làm đồ truyền thụ phương pháp tu tiên. Lại phát hiện tư chất hắn bình thường cũng chẳng có điểm đặc biệt gì. Mạnh Quân Lương dừng một chút tiếp tục nói, về sau được Phật giáo phát hiện, không nghĩ tới người này học tập Phật Pháp lại có tiến triển cực nhanh, nghe đồn còn có thể từ một suy ra ba, từng bước hoàn thiện Phật học đang có, lúc này mới trực tiếp được phong làm Phật tử xem ra, là một nhân vật thiên tài có thiên phú dị bẩm. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, kinh ngạc tuy nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Người có thiên phú dị bẩm chỗ nào cũng không thiếu, chớ nói chi nơi này là thế giới tu tiên. Miệng nhỏ Niếp Niếp khẽ há ra, oa, nhiều người như vậy, đều đang đợi Phật tử này, thật là hoành tráng a. Phật giáo vẫn là rất có thể kích động lòng người, bình thường có thể bắt lấy thứ sâu trong nội tâm người, để cho người ta nguyện ý đi tin tưởng. Mạnh Quân Lương hiển nhiên cũng từng có nghiên cứu về Phật giáo. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, Hạ Triều chuẩn bị tiếp nhận Phật giáo sao? Không phản đối, nhưng cũng sẽ không đi cung phụng. Mạnh Quân Lương lắc đầu, lần Phật tử tới này, có thể là muốn mời Vương Thượng đi tham gia đại điển lập giáo của Phật giáo, nhưng là Vương Thượng chắc chắn sẽ từ chối, nhiều lắm là phái một tên sứ thần đi qua cho có ý tứ một chút. Được rồi, đây là ngay cả kịch bản cũng đã chuẩn bị xong. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, không nghĩ tới cảnh tượng này thế mà thật xuất hiện. Hạ Triều là Chu Vân Vũ, đạo là Mạnh Quân Lương và Phật giáo của Nguyệt Đồ. Ba cái khái niệm này là hoàn toàn khác nhau, có vẻ như hòa hợp nhưng lại phân biệt rõ ràng. Rõ ràng sự xuất hiện của ba bên này đều có quan hệ với chính mình, nhưng giờ họ lại bắt đầu tính toán lẫn nhau. Cũng có chút ý tứ. Lý Niệm Phàm cười nói, đây là bởi vì lý lẽ của Phật giáo không xung đột với Hạ Triều. Nhưng nếu như công khai ủng hộ thì tính chất sẽ thay đổi hoàn toàn, bởi vậy lúc này mới áp dụng loại thái độ mặc kệ tự nhiên này. Trên thực tế không chỉ không có xung đột, ngược lại còn có lợi đối với Hạ Triều. Lời ấy của tiên sinh nói trúng tim đen. Mạn Quân Lương khẽ gật đầu, như ma giáo và Phật giáo. Một bên Tuyên Dương có thủ tất báo thích làm gì thì làm, tranh cường háo thắng. Một bên thì Tuyên Dương bỏ súng đồ đao vô dục vô cầu, lấy thiện chuộc tội, cái cục diện này chính là trời sinh không chết không thôi. Lý lẽ có thể khác biệt, loại tình huống này biện giải là tốt rồi, nhưng nếu như lý niệm là đối lập hoàn toàn, vậy đã không còn cách nào để biện giải, chỉ có thể động thủ. Ngay vào lúc này, nơi xa đã truyền tới một tiếng Phật sướng. Dương mắt nhìn lại, thứ đầu tiên hiện ra ở chân trời xa xôi là một cái đầu chọc sáng bóng loáng, vô cùng bắt mắt. Sau đó, tên đầu chọc này từ từ phóng lớn lên, lại là một tên hòa thượng rất trẻ trung mặc lên người một chiếc áo cà sa. Hai tay của hắn chắp ở trước ngực. Nhắm mắt lại, xỏ chân vào một đôi giày bệt bằng trúc, chậm rãi cất bước đi tới. Không có dị tượng, bình thường. Kẹt kẹt. Đại môn ngôi chùa vốn đóng lại đột nhiên mở ra, một loạt hòa thượng nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt đều ngưng trọng, dáng vẻ trang nghiêm, đứng ở cửa thành nghênh đón. Đợi cho Phật tử tới, thì cùng nhau lẩm nhẩm A Di Đà Phật. Một tên quan văn ẩn ở trong đám người mang theo hai tên thủ hạ, cũng là sau đó xuất hiện, trên mặt nở ra nụ cười tươi, hoan nghênh Phật tử đường xa xa xôi mà tới. Không có tiếp đón từ xa, có lỗi có lỗi. A-di-đà Phật. Phật tử chỉ niệm một tiếng Phật hiệu với quan viên kia, không nói gì. Quan văn kia chỉ là cười một tiếng, sau đó bắt đầu dẫn đường. Ha ha, Vương Thượng đã chờ đợi ở trong đại điện, còn xin đi theo ta. Niếp Niếp và Long Nhi mong đợi nửa ngày, lập tức cảm thấy có chút mất hứng. Ai, chỉ có như vậy thôi sao, thật là chẳng có ý nghĩa gì. Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng là những người theo dõi thì cảm thấy rất hài lòng. Đi thôi, còn không vui bằng đi huấn luyện đám binh sĩ kia. Mạnh Quân Lương đưa mắt nhìn Phật tử rời đi, không có chút ý tứ hiện thân nào. Đối với Lý Niệm Phàm mới nói, tiên sinh, có muốn tiến về đại điện xem hay không? Lý Niệm Phàm gật đầu cười nói, đang có ý này. Mời. Chờ tới lúc bọn hắn đi tới đại điện, Chu Vân Vũ đang ngồi ở trên vương tọa, chiêu đãi Phật tử, dáng vẻ hai người trò chuyện vui vẻ. Tiên sinh, quân sư, các người đã tới, nhanh ngồi a. Chu Vân Vũ vội vàng nhiệt tình mời gọi, đồng thời từ trên vương tọa đứng dậy, đi xuống dưới đài. Phật tử nhìn vào Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng nhìn qua chỉ là một phàm nhân, nhưng khí chàng quanh thân là vô cùng, để trong cái đầu chọc của hắn chỉ có thể xuất hiện ba chữ, không tầm thường. Còn có con chim màu đỏ kia cũng giống như thế, mặc dù chỉ là chim sẻ, lại cho người ta một loại cảm giác cao ngạo. Hắn nhịn không được hỏi, không biết vị công tử này là. Lý Niệm Phàm cười nói. Ta gọi Lý Niệm Phàm, bái kiến Phật tử. Ngài là Lý Công Tử. Phật tử đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ rất cung kính đối với Lý Niệm Phàm. Lý Công Tử xưng hô bần tăng là giới sắc là được. Giới sắc? Không nói Lý Niệm Phàm, mà ngay cả Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương đều là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, Phật hiệu của Phật tử này rất ít người biết, tám thành là đang tích cực che giấu cái Phật hiệu này, quá không phù hợp. Dù sao, đường đường là Phật tử thế mà lại có cái Phật hiệu này, quả thực là có chút để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may tất cả mọi người có mặt tại đây, đều không có xuất hiện người không nín được cười làm ra cục diện khó xử. Lý Niệm Phàm chắp tay trước ngực, mở miệng nói, hóa ra là giới sắc đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt của giới sắc dường như không có một chút ba động nào. Nhưng kỳ thật trong lòng đang cười khổ không thôi. Hắn có vọng khí chi pháp, tuy rằng đám người Lý Niệm Phàm này mặt ngoài đều là dáng vẻ chững chạc đàng hoàng. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được trong lòng đám người này, không chừng đang buồn cười tới mức độ nào đây. Thôi, cũng may chính mình cũng không phải rất coi trọng đối với hình ảnh bản thân. Giới sắc chủ động mở miệng giải thích, cửa Phật dạy có phương pháp niệm kinh ngồi thiền, Lần đầu vào thiền sẽ tâm sinh cảm ứng được khảo nghiệm trên đường thành Phật, từ đó định ra pháp hiệu. Chu Vân Vũ khẽ gật đầu, ngưng trọng lại nghiêm túc, không dám cười, hiểu hiểu, dưới sắc đại sư tuấn tú lịch sự, tuy cạo chọc đầu nhưng gương mặt điển trai lại càng nổi bật, sẽ có một kiếp này cũng đúng là có thể hiểu được. A-di-đà Phật, vẻ điển trai trên khuôn mặt của ta chỉ có thể mang đến phiền não cho ta. Giới sắc nhắm mắt lại niệm một tiếng Phật hiệu, khuôn mặt trang trọng mời nói, hôm nay ta tới đây là muốn mời Chu Vương tham gia đại điển lập giáo của Phật giáo ta, địa điểm ở bên trong Vạn Sơn Lĩnh, bây giờ đặt tên là Linh Sơn. Hắn nhìn về phía Lý Niệm Phàm, đồng thời mời nói, Lý công tử có đại ân với Phật giáo ta, hy vọng có thể nể mặt đi tới dự lễ. Lý Niệm Phàm cười nói, ta thì chẳng có chuyện gì, đi tới dự một chút cũng không sao. Giới sắc mừng rỡ, vội vàng nói, vậy Phật giáo chúng ta nhất định phải quét dọn giường chiếu chờ nghênh đón. Chu Vân Vũ thì nói, giới sắc đại sư, Phật giáo ở tại Tây Thiên, tha thứ ta không cách nào tự mình đi tới, có điều ta sẽ phái ra sứ thần tới đó, cũng đưa lên hạ lễ. Giới sắc mặt không đổi sắc, lại mời lần nữa, lần này Phật giáo ta sẽ còn mời các tông môn tu tiên, cùng với rất nhiều tiên nhân ở tiên giới đều sẽ có mặt, mà ngay cả trong địa phủ cũng sẽ có người tới, xem như là một lần thịnh hội hiếm có. Chu Vương nếu như không có mặt, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như cảm thấy đường xá xa xôi, Phật giáo chúng ta nguyện ý phái người tới đón. Chu Vân Vũ tiếp tục lắc đầu, không cần, hạ triều ta bây giờ công việc bề bộn, lại là phải tiếc nuối bỏ qua. Đáng tiếc. Giới sắc chắp tay trước ngực, đã như vậy, ta phải ở lại chỗ này mấy ngày, chỉ sợ phải làm phiền các vị, Chu Vương không ngại lại suy nghĩ một chút. Lý Niệm Phàm cảm thấy câu nói này có chút quen tai. Phiên dịch thẳng ý tới chính là, nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không đi, không đi. Không nghĩ tới tính tình của Phật tử này lại có chút vô lại. Chu Vân Vũ dùng tay làm dấu mời, giới sắc đại sư xin cứ tự nhiên. Giới sắc rời đi. Một lát sau, một tên thủ hạ vội vội vàng vàng tới báo. Sắc mặt cổ quái, vương thượng, người đại sư kia đi về phía Thúy Hồng Lâu. Thúy Hồng Lâu, đây chính là Thanh Lâu. Sắc mặt Lý Niệm Phàm tỉnh bơ, mở miệng nói, tiểu đát kỷ, ngươi và Hỏa Phượng đi về trước đi, ta và Chu Vương với quân lương có việc thương lượng. Đát kỷ rất ngoan ngoãn gật đầu, được rồi công tử. Đợi cho Đát Kỷ rời đi, ba người không cần mở miệng, đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về phía Thúy Hồng Lâu mà đi. Thúy Hồng Lâu, trên lầu oanh oanh yến yến, tay áo đỏ đầy lâu. Đợi tới khi ba người Lý Niệm Phàm đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra, giới sắc đại sư đã được đông đảo tay áo đỏ hồng tụ bao vây lấy. Hòa thượng rất điển trai a, đại sư, đứng ở cổng có ý gì, bọn tỷ muội còn muốn thỉnh kinh với đại sư đây này. Đại sư, bọn tỷ muội có cuộc sống không như ý, muốn dụng tâm giao lưu. Không thu tiền ngài. Đúng vậy a, chúng ta lần này không trò chuyện hoa, chỉ là đàm luận, đối mặt với những lời nói như hổ như sói như thế, sắc giới đại sư vẫn lù lù bất động, xem như bản thân bị vây quanh cũng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ trong miệng niệm kinh. Không thể không nói, giới sắc đại sư đúng là một vị hòa thượng điển trai, lại thêm cái đầu chọc sáng bóng loáng, để các cô nương ở Thúy Hồng Lâu càng cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên giới sắc không hổ là giới sắc, xem như đối mặt với sự dụ hoặc trắng trợn như vậy mà vẫn không có bị dụ hoặc. Ở Chu Vân Vũ ra hiệu, lập tức có một đám binh sĩ chạy tới, trấn áp các cô nương mỏng manh ẻo là dễ vỡ kia lại. Giới sắc đại sư có thể thoát khốn, một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, trên mặt còn dính son phấn đỏ rực. Mặt lộ vẻ nghiêm mặt, vương thượng, lần sau không cần như thế. Ta đây đang là giải vây cho ngươi a. Ngươi không hiểu, ta đây là luyện tâm nơi cõi hồng trần, không cần người cứu. Giới sắc đại sư chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, ta đã là giới sắc, trong số mệnh là có kiếp nạn. Ta đây là đang luyện tâm tính của mình trước, chờ tới lúc kiếp nạn tới, ta mới có thể thong dong ứng đối. Mọi người thấy hắn nói tới nghiêm túc như vậy, trong lòng nhất thời không nắm chắc được hắn nói có đúng là thật hay không. Giới sắc nói lại lời nhắc nhở, lần sau cũng đừng như vậy. Chu Vân Vũ nói, không có ý tứ, quấy rầy. Lý Niệm Phàm tò mò đánh giá giới sắc, tiếp tục như vậy sẽ không tổn thương tới thân thể chứ. Mấy ngày sau đó, giới sắc quả nhiên ngày nào cũng đi về Thúy Hồng Lâu, hắn đều không đi vào, cứ đứng đực ở ngoài cửa. Mà trong những lúc này đều sẽ bị đông đảo oanh oanh yến yến vần quanh. Đám nữ tử Thanh Lâu kia cũng vui vẻ đi đi trêu đùa cái khúc gỗ phiền phức này, mỗi lần đều làm không biết mệt. Mỗi ngày cứ vào thời điểm này, Lý Niệm Phàm sẽ từ đằng xa nhìn xem, không phải bởi vì hâm mộ mà là đang kinh ngạc sức chịu đựng của giới sắc đại sư. Làm chính mình tới bất lực, không phải sẽ là giới sắc sao? Không hổ là Phật tử, ngoan nhân. Ở vào ngày thứ sáu, giới sắc không tiếp tục tới. Mà là để cho người mở rộng cửa chùa ra, ngồi ở trên một cái đài cao, đối ngoại công bố muốn khai đàn giảng pháp, truyền bá chân ý Phật pháp. Hơn nữa, ở sau khi giảng pháp, nguyện ý tiếp nhận bất luận người nào biện pháp, dùng Phật pháp thuyết phục đối phương. Trong lúc nhất thời, Để hạ triều náo nhiệt lên lần nữa, người đi tới xem giảng pháp có rất nhiều người, vây quanh toàn bộ chùa chật như nêm cối, tiện thể thắp hương hỏa hơn bình thường mấy lần. Trong lúc đó, người tu tiên, đại thần trong triều và học sinh trong trường học ở dưới sự điều khiển của lòng háo thắng, đều từng tới đây lĩnh giáo, tuy nhiên cuối cùng đều được giới sắc nói tới chỉ biết câm nín không trả lời được. Lý Niệm Phàm cười nói, Quân Lương không định đi thử sao? Mạnh Quân Lương mở miệng nói, tiên sinh, mỗi một người chúng ta đều như vậy, lý niệm đối với bản thân đều cực kỳ chấp nhất, sẽ không dễ dàng bị ngôn ngữ lay động, trong lòng định vị rõ ràng, biện pháp thật ra thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hòa thượng này thế nhưng là đang cướp người của ngươi a, mặc kệ không quản sao. Mạnh Quân Lương nói, hắn ngồi ý ở chỗ này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là muốn để Chu Vương đáp ứng tiến về Linh Sơn thôi, nếu như ta hiện thân thì sẽ tạo ra oanh động càng lớn hơn, ngược lại sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bọn họ đứng ở trên một đài cao, có thể thu hết tình huống biện pháp vào mắt, mỗi ngày tới xem cũng là không biết mệt. Đảo mắt lại là 3 ngày. Một ngày này, biện pháp còn chưa bắt đầu, giới sắc đại sư còn đang nói Phật Pháp ở trên đài cao, bên trong không trung lại có đạo độn quang màu đỏ lóe lên mà tới, hạ vào bên trong chùa, hóa ra là một vị cô nương mặc áo đỏ. Nàng ta mắt ngọc mày ngài, làn da trắng như tuyết được bọc lấy một lớp áo màu đỏ như lửa, như một ngọn lửa bao khỏa bông hoa màu trắng. Trên cổ tay, còn buộc lên một cái lục lạc màu vàng kim, cổ tay rung lắc, lập tức phát ra một loạt tiếng lục lạc thanh thúy. Tiếng phát ra từ cái lục lạc này cũng không lớn, nhưng ở trong lúc vang lên, giảng pháp của giới sắc đại sư lại đột nhiên im bặt mà dừng. Thiếu nữ này sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Phật tử trên đài cao, mỉm cười, giới sắc hòa thượng, bản cô nương tìm được ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.